Thua bởi động lòng. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh đã say rồi. Khương Dư Miên nghĩ. Lục Yến Thần. Khương Dư Miên cố gắng thoát ra khỏi lòng anh. Nhưng đối phương lại như đối đầu mà giữ lấy đầu cô không cho dậy. Không dễ dàng gì mới thoát khỏi tay anh. Khương Dư Miên khom lưng đứng dậy. Lại thấy Lục Yến Thần đang nhắm mắt. Thật sự đang ngủ. Lông mi của người đàn ông vừa dày vừa rậm. Đẹp đến nỗi khiến người ta ghen tị. Khương Dư Miên khẽ thở dài. Nghĩ thầm hôm nay anh chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Anh còn uống rượu. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cô không thể di chuyển được Lục Yến Thần. Cũng may sofa trong căn phòng xa hoa đủ rộng rãi. Cũng rất thoải mái. Khương Dư Miên vào phòng lấy một tấm thảm đắp cho anh. Cô nhìn thấy dấu vết trên thảm. Lại cảm thấy bây giờ không tiện bảo khách sạn đến xử lý. May mắn thay. Nước còn sạch nên không có gì đáng ngại. Bận rộn ở nơi này xong xuôi. Khương Dư Miên mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi Khương Dư Miên rời đi. Người đàn ông từ từ mở mắt. Vén tấm thảm trên người ra. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Dòng nước cuồn cuộn không ngừng rửa sạch mái tóc lộn xộn. Những giọt nước như hạt ngọc rơi xuống đầy mặt. Người đàn ông tùy ý khỏa thân. Thời gian ở bên trong so với lúc bình thường cũng dài hơn. Rào, tiếng nước giả rích lọt vào tai. Che mất hiệu ứng âm thanh của thẻ mở cửa. Khương Dư Miên nhanh chóng tháo trang sức tắm rửa xong xuôi bèn quay trở về phòng. Trước kia, cô bị bệnh. Lục Yến Thần sẽ luôn chăm sóc cả đêm. Lúc này, đột nhiên anh ngủ thiếp đi. Lỡ như đột nhiên nửa đêm không thoải mái thì phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định trông coi xem tình hình ra sao. Thế nhưng không ngờ, trên ghế sofa lại không một bóng người. Cửa phòng ngủ mở rộng, bên trong cũng không có người. Khương Dư Miên bình tĩnh lại, mơ hồ nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Cô theo tiếng động đi qua tìm. Cạch một tiếng, người đàn ông quấn khăn tắm mở cửa ra. Đọc phun tại chuân phao, VN, hai người đều bất ngờ. Anh vừa mới tắm xong, khăn tắm quấn quanh bên hông. Các bộ phận còn lại có thể thấy được rõ ràng. Mái tóc nhỏ nước, yết hầu gợi cảm, đường cong cơ bụng rõ ràng đến mức khiến người ta muốn la hét. Người đàn ông ngước mắt nhìn, đáy mắt xuất hiện vài phần mơ màng do rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lúc này lại cười với cô, đẹp không? Khương Dư Miên mím chặt môi, chỉ lo bản thân mình nói sai. Cô đã từng thấy sự quyến rũ của Lục Yến Thần khi nhảy ra khỏi bể bơi ở biệt thự Thanh Sơn. Vừa xấu hổ vừa tò mò, lúc này càng trực quan hơn. Dáng người của anh vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước. Khương Dư Miên lùi lại phòng khách, chỉ vào bàn, lắp bắp, anh Yến Thần, thuốc giải rượu để trên bàn ở phòng khách. Em đi trước. Nói xong, cô cũng không đợi Lục Yến Thần đáp lại. Lần thứ hai tông cửa xông ra. Người đàn ông không nhanh không chậm đi vào phòng khách. Nhìn thấy thuốc trên bàn. Khi đó, anh giữ chặt Khương Dư Miên là muốn nói anh có thuốc giải rượu. Ai ngờ cô suýt chút nữa ngã xuống. Lại va vào lồng ngực. Suy cho cùng vẫn là hơi nhát gan. Mấy ngày sau, Khương Dư Miên vẫn không dám nhìn vào mắt Lục Yến Thần. Cô xông vào phòng người khác nhìn thấy một màn kia. Tính ra là bản thân lỗ mãng. Đôi mắt đã làm vấy bẩn. Sự trong sạch của Lục Yến Thần. Vì vậy trong lòng cô lẩm nhẩm vài lần. Là anh trai. Cảnh báo bản thân không nên nổi dậy tà tâm. Ngày thứ ba đi công tác. Lục Yến Thần ở khách sạn nhận cuộc họp thông qua video với tổng bộ. Hành trình của Khương Dư Miên trống không? Thỉnh thoảng theo dõi tiến độ sắp xếp buổi họp báo. Theo đuổi ngôi sao của bộ phận kế hoạch. Ngày thứ tư đi công tác, Lục Yến Thần dẫn cô đến phòng thí nghiệm bên thành phố Dung. Lại dạy cho cô một tiết học. Ngày thứ năm, cuối cùng, cuộc hành trình đặc biệt này cũng kết thúc. Đồng thời chào đón kỳ nghỉ quốc gia mà mọi người yêu thích nhất, ngày Quốc Khánh. Điều này có nghĩa là buổi họp báo theo đuổi ngôi sao đang đến gần, những người có liên quan cũng bắt đầu chuẩn bị cho điều này. Theo đuổi ngôi sao, nhiều lần qua tay người khác rồi mới đến tay Thiên Dự nên rất được chờ mong. Lại nghe nói rằng Tổng Giám đốc Thiên Dự Lục Yến Thần sẽ đích thân tham dự buổi họp báo. Hơn nữa đến lúc đó người nghiên cứu và phát triển, theo đuổi ngôi sao, cũng sẽ lộ diện. Tin tức này vừa truyền ra, phóng viên trong ngành nhao nhao bắt đầu tranh nhau danh sách đăng ký. Ai cũng muốn chen vào hiện trường lấy được tiêu đề tin tức. Mà giờ phút này, nữ chính trong trọng tâm câu chuyện đang đứng trước gương. Thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Miên Miên, thử lại cái này đi. Khương Dư Miên quay đầu nhìn lại. Hai tay bà Tống đang cầm một chiếc váy dài khí chất màu sâm panh. Muốn cô tiếp tục thay để xem hiệu quả. Mấy năm gần đây Tống Thị và Lục Thị đã có hai lần hợp tác. Bà Tống là một trong số ít người ngoài ngành biết Khương Dư Miên là người nghiên cứu và phát triển nòng cốt. Theo đuổi ngôi sao. Cho nên buổi họp báo lần này, bà Tống đã tới trước hẳn một tuần. Tham gia buổi họp báo là thứ yếu. Chủ yếu là tới thăm Khương Dư Miên. Mấy năm nay Khương Dư Miên trưởng thành xong hai người cũng không cắt đứt liên lạc. Bà Tống gần như đã trở thành fan sự nghiệp của cô. Nên muốn nhìn xem cô gái giống như bà ấy lúc xưa này có thể đi đến bước nào. Sự thật chứng minh ánh mắt của bà ấy rất tốt. Khương Dư Miên so với bà ấy lại càng có tài năng hơn. Lúc trước biết được thiên phú của cô trên lĩnh vực máy tính. Bà Tống không ngừng nói là bản thân đã nhặt được bảo vật. Buổi họp báo ra mắt hệ thống phần mềm không giống với việc những buổi họp báo trang sức thời thượng mà bà Tống thường xuyên tham gia kia. Không thể quá phô trương thế nhưng cũng không thể quá tầm thường. Cuối cùng chọn một bộ đồ tím khói. Vừa tao nhã lại vừa tinh tế. Chỉ có điều, dây vai của chiếc váy này cũng mỏng. Vết bớt hình bươm bướm ở xương quai xanh bị hiện ra hoàn toàn. Cô chưa bao giờ để lộ vết bớt trời sinh của bản thân trước công chúng. Cũng không phải là xấu hổ khi gặp người khác, mà là cô có chấp niệm với một số chuyện. Cảm thấy đây là bí mật của riêng bản thân mình. Không muốn bị mọi người biết được. Thấy cô băn khoăn, bà Tống lập tức vỗ tay. Chuyện này đơn giản. Bà ấy từ trong hộp trang sức tìm một chiếc ghim cài ngực áo hình hoa khá nhẹ hơn cài lên dây vai. Vừa vặn che đi vết bớt hình bươm bướm. Khương Dư Miên vừa lòng thỏa ý, bà Tống vòng quanh cô hai vòng. Bộ trang phục này rất đẹp, chỉ có điều vẫn hơi khiêm tốn. Tháng sau sinh nhật gì? Cháu đến thành phố Ninh. Dì lại cho cháu thử phong cách khác. Khương Dư Miên cười nói vâng. Ngày họp báo cần phải có mặt sớm. Thẩm Thanh Bạch nói muốn tự mình lái xe, thuận tiện chờ cô một đoạn đường. Khương Dư Miên đang muốn đồng ý thì điện thoại của ông Triệu gọi tới trước một bước. Cô Miên Miên, Tổng Giám đốc Lục bảo tôi đón cô đến chỗ tổ chức buổi họp báo. Nhiều năm như vậy, cách xưng hô của ông Triệu đối với cô vẫn không thay đổi. Giống như cô vẫn là học sinh cấp 3 18 tuổi lúc trước. Vì để thành toàn cho công việc được sắp xếp của ông Triệu. Khương Dư Miên đã từ chối ý tốt của Thẩm Thanh Bạch. Thẩm Thanh Bạch đi vòng qua con phố. Đến đón Tiểu Triệu cách đó không xa. Tiểu Triệu mang theo máy tính và máy ảnh lên xe. Cẩn thận che chở hai bảo bối. Chỉ lo va chạm bị hỏng. Thẩm Thanh Bạch từ trước đến nay không có biểu cảm gì mấy. Phần lớn thời gian đều mang một khuôn mặt băng giá. Tiểu Triệu qua chào hỏi rồi an an phận phận làm tổ ở chỗ ngồi. Trên đường xe chạy, đột nhiên Thẩm Thanh Bạch lên tiếng. Mang máy ảnh đi chụp ảnh à? Chấm, hì, cũng không biết như thế này có tiện hay không? Em cứ mang trước đi. Đến khi đó chị Khương nhất định phải một mình lên sân khấu phát biểu. Có cơ hội em chụp cho chị ấy mấy tấm. Trọng điểm của Tiểu Triệu không phải là chụp ảnh chân dung. Mà là muốn ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của theo đuổi ngôi sao. Thẩm Thanh Bạch giống như lơ đãng nhắc tới. Ảnh chụp lần trước sao không thấy cậu đăng? Tiểu Triệu cầm máy ảnh trêu chọc dừng lại. Hỏi, hả, anh nói lần nào? Trầm Thanh Bạch khẽ nói. Phòng trà Sâm Lâm, Tiểu Triệu cuối cùng cũng nhớ tới. À, anh nói cái đó à, cửa hàng của bọn họ không phải không cho chụp sao? Em cảm thấy đăng lên thì không tốt lắm cho nên không có đăng. Đọc full tại chuanphao.vn, Thẩm Thanh Bạch, Thẩm Thanh Bạch lên tiếng trước. Tiểu Triệu nghĩ rằng hôm nay tâm trạng của anh ấy tốt. Bắt đầu tìm đề tài tán gẫu. Cuối cùng phát hiện Thẩm Thanh Bạch lại biến thành dáng vẻ tiếc chữ như vàng. Cậu ta đành phải ôm máy ảnh của mình tiếp tục im lặng. Nói đến phòng trà Sâm Lâm, Tiểu Triệu mở máy ảnh ra lật lại ảnh chụp lúc đó. Phát hiện trong tệp ảnh trong phòng trà có một tấm ảnh chụp chung của Thẩm Thanh Bạch và Khương Dư Miên. Tiểu Triệu ngạc nhiên, "A, tìm được một tấm ảnh của anh và chị Khương." Lúc ấy cậu ta chỉ nhớ rõ phòng trà không cho chụp nên quên mất toàn bộ tệp ảnh này. "Anh Thẩm, bức ảnh này anh có muốn không? Nếu như anh muốn, em sẽ xuất ra gửi cho anh." "Ừm." Thẩm Thanh Bạch lên tiếng lại bị tiếng còi xe bên cạnh lấn át. Tiểu Triệu không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa, "Anh có muốn không?" Thẩm Thanh Bạch chăm chú nhìn con đường phía trước, gửi qua WeChat, Tiểu Triệu lập tức kết nối Bluetooth để xuất ảnh, gửi đến số WeChat của Thẩm Thanh Bạch. Xe chạy vào bãi đậu xe dưới tầng của nơi tổ chức buổi họp báo. Thẩm Thanh Bạch tìm được chỗ đậu xe thì tiến vào. Khi anh ấy định rời đi, có một chiếc xe ở phía trước tiến đến. Dãy biển số xe kia rất quen mắt. Đột nhiên Thẩm Thanh Bạch nhớ tới cái gì đó. Mở ra cuộc trò chuyện với Khương Dư Miên tìm kiếm hình ảnh. Mở thẳng đến ngày 8 đi phòng trà Sâm Lâm. Biển số xe, một nhà ba người. Trong miệng Khương Dư Miên lại giống hệt chiếc xe này. Nói một cách chính xác, đó là cùng một chiếc xe. Chủ sở hữu của chiếc xe này cũng đến tham dự buổi họp báo. Thẩm Thanh Bạch đứng nguyên tại chỗ. Nhất định phải tìm hiểu đến cuối cùng. Bíp bíp, cửa xe chậm rãi đẩy ra. Lục Tập nghiêm túc hiếm thấy mặc áo sơ mi đi ra. Ông cụ đốc thúc cậu làm chút việc đứng đắn. Hơn nữa, buổi họp báo lần này có liên quan đến Khương Dư Miên. Cậu làm bộ làm tịch mà mặc áo sơ mi thắt cà vạt. Hai anh em tính cách khác nhau. Phong cách mua xe cũng không giống nhau. Cậu cố ý mượn xe của anh cả lái. Có vẻ thành thục chững chạc hơn. Lục Tập vừa xuống xe, sắc bén chụp được tầm mắt của Thẩm Thanh Bạch. Tình địch vừa gặp mặt đã đỏ mắt hết sức tức giận. Khí hàn của Thẩm Thanh Bạch tỏa ra lạnh ba thước. Lục Tập là côn đồ, khuy áo cài đến đỉnh cũng cài không được. Hôm nay là sân nhà của Lục Thị. Lục Tập kéo cà vạt, nghênh ngang đi qua trước mặt anh ấy. Vào hội trường, Lục Tập liếc mắt nhìn phía đông, phía tây một cái. Không tìm được người muốn gặp, tùy ý tìm một vị trí ngồi ở hàng ghế đầu. Không lâu sau, Thẩm Thanh Bạch đã đuổi theo người. Đứng lên, Lục Tập khoanh tay. Sao nào, muốn gây chuyện? Thẩm Thanh Bạch hừ lạnh cười. Đưa tay cầm lấy tấm biển chỗ ngồi. Lên mặt, đây là vị trí của tôi. Thấy rõ tên, Lục Tập ngay lập tức đứng bật dậy. Giữ thể diện cho mình. Ngồi xuống thôi mà. Đừng hẹp hòi như vậy thế chứ. Khối băng Thẩm. Thẩm Thanh Bạch nghiêm túc đặt biển số ghế về vị trí cũ. Ngồi xuống trước mặt cậu. Lục Tập, chậc, một tiếng, gọi điện thoại cho trợ lý Diêu. Hỏi anh ta cậu nên ngồi ở đâu. Trợ lý Diêu sợ vị tổ tông không chịu dạy dỗ này. Vị trí của cậu ở bên cạnh tổng giám đốc Lục. Đến lúc đó có phóng viên ghi hình nên đương nhiên hai anh em không thể cách quá xa. Lục Tập tìm được chỗ ngồi của mình là hàng đầu tiên có tầm nhìn tốt nhất. Cậu quay đầu lại dùng tay ra hiệu với Thẩm Thanh Bạch. Lại nhìn thấy biển hiệu bên cạnh Thẩm Thanh Bạch chính là Khương Dư Miên. Mẹ kiếp, bây giờ cậu đổi vị trí còn kịp không? Chỗ ngồi của thành viên nhóm nghiên cứu và phát triển, theo đuổi ngôi sao, xếp hàng cùng một chỗ. Khương Dư Miên và Thẩm Thanh Bạch là nhân vật then chốt. Đương nhiên phải gần nhau. Khi Khương Dư Miên xuất hiện, ánh mắt Lục Tập khóa trên người cô trước tiên. Bên cạnh cũng có không ít người bàn tán. Nhắc đến tài năng cùng với vẻ đẹp không thể bỏ qua của cô. Lục Tập bình thường cà lơ phất phơ bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Anh phải đề phòng Thẩm Thanh Bạch đấy. Lục Yến Thần, hả? Thẩm Thanh Bạch có ý với Tiểu Khương Dư Miên, thấy thái độ không nóng của anh cả. Lục Tập nghiêm mặt nói, Khương Dư Miên từ lúc đến nhà chúng ta cho đến bây giờ đã mấy năm. Coi như là người nhà họ Lục một nửa đi, em cũng không thể nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa được. Lục Tập suy tư hình dung. Có một khuôn mặt lạnh băng, nhìn trông rất khó ở chung. Anh ta ở trường làm theo ý mình, không gần gũi nhân tình. Túm lấy 2 năm 8 vạn. Nghe nói có nữ sinh tỏ tình với anh ta. Từ chối thì từ chối thôi. Miệng còn vô cùng độc địa. Nói người ta ngoại hình xấu xí không xứng. Tính cách lạnh lùng như Thẩm Thanh Bạch. Nói không chừng còn là tuyển thủ bạo lực trong gia đình nữa. Lục Tập dùng hết những gì đã học suốt đời để miêu tả Thẩm Thanh Bạch. Đọc full tại chuanphao.vn. Yên tâm, Lục Yến Thần hứa hẹn. Cậu ấy sẽ không như ý đâu. Lục Tập biết Lục Yến Thần chưa bao giờ nói khoác. Thấy anh nghe lọt, Lục Tập vỗ ngực tỏ vẻ tin tưởng. Anh cả làm việc thì em yên tâm rồi. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình mời bọn họ lên sân khấu phát biểu. Khi mấy nhân vật chủ chốt này lên sân khấu, phóng viên liên tục chụp ảnh. Trên mạng cũng khen tập đoàn Thiên Dự là đảm đương ngoại hình trong ngành. Từ chủ tịch đến người nghiên cứu và phát triển, toàn bộ đều có gương mặt xuất chúng hơn cả minh tinh. Hiện tại phương thức lừa đảo xuất hiện liên tục. App, theo đuổi ngôi sao, cố ý phân ra mấy mảng nhỏ. Ngoại trừ thông báo thiết lập thông thường, còn có khu công bố trường hợp lừa đảo. Bọn họ sẽ thu thập các trường hợp lừa đảo kiểu mới thông qua cơ sở dữ liệu và được công bố lên trên sau khi xử lý để cảnh báo mọi người. Ngoài việc chặn cuộc gọi và thông tin cơ bản nhất ra, theo đuổi ngôi sao, còn có hệ thống ghi âm và theo dõi. Chỉ cần người dùng đồng ý, cả hai không chỉ có thể giảm xác suất bị lừa đảo một cách hiệu quả, mà còn có thể tìm ra nguồn gốc của các cuộc gọi lừa đảo thông qua bộ nhớ phần mềm. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và mạnh mẽ, lưu loát giới thiệu, theo đuổi ngôi sao, cho tất cả mọi người. Trong phần phóng viên đặt câu hỏi, vị trí của Lục Yến Thần và Khương Dư Miên càng ngày càng gần. Vấn đề thương mại Lục Yến Thần phụ trách, vấn đề chuyên môn Khương Dư Miên phụ trách. Hai người chỉ cần một ánh mắt đơn giản là có thể hiểu được bước tiếp theo của đối phương. Lục Tập vỗ tay cổ vũ cười mãi. Đột nhiên hạ khóe miệng xuống. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ trên sân khấu hài hòa đẹp đẽ. Thậm chí có người xì xào bàn tán. Nói đến hai chữ xứng đôi, Lục Tập cau mày. Bỗng nhiên nhớ tới đề thi lựa chọn ngày đó ông nội đưa ra. Cậu và Lục Yến Thần, Khương Dư Miên sẽ chọn ai? Mãi cho đến giây phút này cậu mới cảm thấy Khương Dư Miên chưa chắc chọn anh cả. Thế nhưng chắc chắn sẽ không chọn người như cậu. Lục Tập sống theo ý mình đã 20 mấy năm. Lần đầu tiên suy nghĩ lại bản thân. Sống không giống một người đàn ông có thể dựa dẫm được. Buổi họp báo kết thúc. Một phóng viên nam nhìn dưới sân khấu chụp được ảnh chụp chung của Lục Yến Thần và Khương Dư Miên. Cùng với bức ảnh siêu thị thường ngày trong điện thoại di động. Cảm thấy mỹ mãn hài lòng đi ra ngoài gọi điện thoại. Ảnh chụp đều chụp được rồi. Lần này nhất định nổi. Lục Yến Thần của Thiên Dự đã giữ mình trong sạch nhiều năm. Về nước không lâu đã thu mua. Theo đuổi ngôi sao. Mà người nghiên cứu và phát triển. Theo đuổi ngôi sao. Lại là sinh viên Đại học Khương Dư Miên. Từng chuyện hợp lại với nhau. Vở kịch này đã thấy điểm đầu rồi. Sau khi tan cuộc. Lục Tập tìm kiếm bóng dáng Khương Dư Miên trong đám người. Lại được thông báo tổ nghiên cứu và phát triển, theo đuổi ngôi sao, tổ chức tiệc mừng riêng. Lục Tập khoanh tay đứng bên cạnh anh cả, chua xót chửi bới, cô ấy thật sự rất bận rộn. Lục Yến Thần liếc cậu một cái, cũng không có nói gì mà rời đi. Khi màn đêm buông xuống, một chiếc xe sang trọng khiêm tốn dừng lại bên đường. Tần Chu Việt ở ghế sau duỗi thắt lưng, đến đâu rồi? Anh ta dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy môi trường quen thuộc xung quanh, cảm thán, vẫn còn ở chỗ này. Sầm tối, sau khi ăn cơm với Lục Yến Thần, Tần Chu Việt lười biếng không rời đi, ngủ gật trong xe. Lúc này, anh ta tỉnh lại, nhìn thời gian cũng đã 8 giờ rưỡi rồi. Tần Chu Việt giơ tay ngáp, không phải đón người sao? Sao còn chưa đi? Lục Yến Thần giơ đồng hồ lên. Chờ một chút, Tần Chu Việt chậc chậc 2 tiếng. Cậu cứ chậm rãi chờ đi. Chờ cô gái nhà cậu dắt bạn trai đến trước mặt cậu gọi cậu một tiếng anh cả đi. Dứt lời, anh ta nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại. Người đàn ông ở vị trí ghế lái phụ đã không thấy bóng dáng đâu. Trợ lý Diêu quay đầu. Tổng giám đốc Tần, miệng của anh thật hiểm độc. Tần Chu Việt chắp tay. Khiêm tốn nói. Quá khen quá khen. Bản thân từng dầm mưa. Miễn miễn cưỡng cưỡng che ô cho anh em như thế. Trong bữa tiệc chúc mừng, mọi người thi nhau mời rượu. Khương Dư Miên uống cũng không ít. Tiểu Lý phát biểu một bài cảm động lòng người. Chua xót cảm thán một mạch, khiến cho người ta nước mắt lưng tròng. Tiệc rượu tan, chỉ còn Khương Dư Miên và Thẩm Thanh Bạch ở lại cuối cùng. Khương Dư Miên đi giày cao gót đứng ở hành lang gió thôi. Ban đêm hạ nhiệt cảm thấy lạnh. Cô theo bản năng ôm lấy hai tay. Lại phát hiện cái ghim cài trước xương quai xanh không cánh mà bay. Hôm nay, cô búi tóc, chỉ có hai sợi tóc dài mảnh mai bên mặt bị gió thổi lay động. Dáng người duyên dáng hiện ra mỏng manh. Thẩm Thanh Bạch đứng ở phía sau cô. Khương Dư Miên, nghe thấy có người gọi. Cô theo bản năng quay đầu lại. Khóe miệng nở nụ cười. Đàn anh, cô chậm rãi xoay người lại. Mặt đối mặt với Thẩm Thanh Bạch. Thẩm Thanh Bạch tiến lên một bước. Cởi áo khoác của mình khoác lên từ phía sau cho cô. Lúc này, bàn tay Khương Dư Miên buông xuống bên cạnh bỗng nhiên bị nắm lấy. Một giây sau, áo khoác một lần nữa trở lại trong ngực Thẩm Thanh Bạch. Thẩm Thanh Bạch kinh ngạc ôm lấy áo khoác. Thấy rõ người tới, đáy mắt hiện ra vẻ không vui. Tổng giám đốc Lục, anh đây là có ý gì? Sự chú ý của Lục Yến Thần đều rơi vào trên người Khương Dư Miên. Thấy ghim cài trước xương quai xanh của cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Trở tay đẩy người về phía trước. Lại nhìn Thẩm Thanh Bạch. Cảm ơn kỹ sư Thẩm đã chăm sóc Miên Miên. Chỉ có điều bây giờ cô ấy phải về nhà rồi. Về nhà, Thẩm Thanh Bạch không chút yếu thế nhìn chằm chằm vào anh. Tổng giám đốc Lục cứ như vậy đưa nhân viên nữ say rượu đi thì không tốt đâu. Xin lỗi, có lẽ nên giải thích cho cậu một chút quan hệ của chúng tôi. Thay vì thông báo trực tiếp, anh đã chứng minh bằng hành động. Đọc full tại chuanphao.vn, Lục Yến Thần dùng áo khoác của mình phủ lên dáng người nhỏ nhắn. Khương Dư Miên ở trước người anh lắc đầu, bàn tay rộng lớn của người đàn ông che hõm cổ cô. Thấp giọng dỗ dành, ngoan một chút, để anh đưa em về nhà. Được anh ôm vào trong ngực, Khương Dư Miên mơ mơ màng màng. Nhà nào? Lục Yến Thần vuốt ve lưng cô. Em muốn quay về đâu? Cô thật sự choáng váng. Không phân biệt được bây giờ là lúc nào. Không nhớ rõ căn hộ. Chỉ nhớ rõ. Biệt thự Thanh Sơn. Được, nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông hiện ra. Lần đối thoại này. Thẩm Thanh Bạch còn có điều gì không hiểu nữa đây. Thế nhưng anh ấy không cam lòng. Khương Dư Miên. Hả? Cô phản ứng khi nghe tên. Em và anh ấy. Thẩm Thanh Bạch hỏi không nổi. Anh ấy lặng lẽ nắm tay. Ánh mắt chuyển lên trên mặt Lục Yến Thần. Ánh mắt nghiêm túc. Tôi quen biết cô ấy 3 năm. Chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới có quan hệ cá nhân với Tổng Giám Đốc Lục. Miên Miên từ trước cho đến nay đều khiêm tốn. Rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà với bên ngoài. Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ. Thẩm Thanh Bạch một mực khẳng định. Hiện tại, cô ấy uống rượu say không tỉnh táo. Tôi tuyệt đối không cho phép anh đưa cô ấy đi. Chuyện này cũng không thể thuận theo ý cậu. Người đàn ông bật cười. Giọng điệu nhẹ nhàng mà ẩn giấu sự áp bức. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Khương Dư Miên. Xoay người rời đi. Thẩm Thanh Bạch đuổi theo. Đột nhiên Lục Tập vọt ra, ngăn cản đường đi của anh ấy. Thẩm Thanh Bạch trong lòng bốc hỏa. Tránh ra, Lục Tập hư tiếng. Không thể nào, nếu hôm nay tôi để anh đi thì tôi không mang họ Lục. Nói không được, không biết là ai ra tay trước. Hai người bắt đầu đấu đá. Nhân viên đi ngang qua gọi bảo vệ. Hai người đứng lên phủi bụi, ngồi trên bậc thềm mặc gió thổi. Thẩm Thanh Bạch bỗng nhiên hỏi. Lục Tập, tháng 8 cậu đã từng đến phòng trà Xâm Lâm ở ngoại ô chưa? Trà cái gì mà trà? Lục Tập không nghe rõ. Chỉ vì Dương Dương đắc ý vì đã ngăn cản thành công. Thẩm Thanh Bạch cười lạnh. Mắng cậu một câu. Đồ ngốc, Anh ấy bất ngờ ngộ ra, chủ nhân của chiếc xe kia không phải Lục Tập, mà là Lục Yến Thần. Lục Tập coi anh ấy là địch nhân lớn nhất. Không biết anh cả mình tin tưởng mới là con sói che giấu tốt nhất. Lục Yến Thần bế người lên xe. Tần Chu Việt đã sớm thức thời biến mất. Trợ lý Diêu muốn hỏi có cần hỗ trợ hay không. Còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Khương Dư Miên ôm Lục Yến Thần gọi một tiếng. Đàn anh, trợ lý Diêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một trận mưa gió sắp tới. Vội vàng nâng vách ngăn với ghế sau lên. Khương Dư Miên ngồi trên xe. Áo khoác rơi xuống. Xếp bên hông. Trong xe im lặng hơn 10 giây. Cô khịt mũi. Nhớ tới hoa ngực của mình bị mất. Khóe miệng cong lên không vui. Đọc full tại chuanphao.vn. Lục Yến Thần nâng cầm cô lên. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Vừa rồi em đang gọi ai? Cô chớp chớp mắt. Nghiêm túc nhớ lại một lần. Lặp đi lặp lại như không chắc chắn. Đàn anh, người đàn ông không tức giận trái lại còn cười. Giữ bả vai cô, ngón tay cái đưa về phía xương quai xanh. Chạm vào vết bớt hình bươm bướm. Tiểu Miên Miên, nhìn rõ anh là ai? Anh là, Khương Dư Miên ngoan ngoãn mở to hai mắt. Tiến lại gần xác định. Lục, Lục, nhột quá. Cô chậm chạp không nói ra cái tên. Người đàn ông xoa nhẹ vết bớt hình bươm bướm. Cảm giác như lông chim lướt nhẹ qua xương quai xanh làm Khương Dư Miên vô thức rụt người lại. Lục Yến Thần duỗi tay kéo người lại. Tiếp tục làm chuyện xấu. Khương Dư Miên rưng rưng lên án. Sao anh lại ức hiếp người ta? Anh ức hiếp em. Anh không thừa nhận. Vẫn nói bằng giọng mềm mỏng vô hại. Không phải em luôn nói anh rất tốt với em à? Khương Dư Miên vỗ vào cánh tay anh. Không biết có phải vì lực nhẹ quá hay không mà chẳng thể lay chuyển được đối phương. Đành phải mở miệng cảnh cáo. Tốt với em không có nghĩa là được ức hiếp em. Em biết báo ân lẫn báo thù đấy. Cô không phải loại người chỉ biết im lặng nhún nhường. Từ trước đến nay Lục Yến Thần luôn biết điểm này. Đọc full tại chuanphao.vn. Hai người lôi kéo làm áo khoác vắt trên ghế rớt xuống đất. Khương Dư Miên không phát hiện còn Lục Yến Thần thì mặc kệ. Có lẽ do cảm thấy đủ rồi nên người đàn ông chậm rãi rút tay lại. Giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ tùy ý, còn nhớ ban đầu anh dạy em thế nào không? Lúc cô bị ức hiếp, anh từng nói, em phải trở nên mạnh mẽ để người khác không dám bắt nạt em. Khiến những người từng mắng chửi em phải cúi đầu nghe theo em. Khương Dư Miên nhớ rất rõ. Còn lén đổi lời, đừng bắt nạt tôi, chờ tôi trở nên mạnh mẽ. Đối phương phải cúi đầu nghe lời. Thật sao? Miên Miên thật lợi hại. Đúng vậy, em rất lợi hại. Cô không chút khiêm tốn đáp. Muốn áp đảo đối phương về khí thế. Thế nhưng chẳng lâu sau, người nào đó vừa hiên ngang khí phách gào thét muốn báo thù đã nản lòng. Hôm nay Khương Dư Miên đi giày cao gót khá lâu. Lúc này đã bắt đầu thấy khó chịu. Cô khom lưng vuốt nhẹ dây giày đang buộc chặt. Tháo chốt khóa. Giày cao gót rời khỏi chân. Cô dẫm lên nệm lót gầm xe. Hai bàn chân đỏ bừng. Lục Yến Thần nhìn hành động tùy ý của cô. Đau không em? Hai. Ai kia khẽ thở dài. Quả nhiên muốn đẹp cần phải trả một cái giá rất lớn. Lục Yến Thần nhặt áo khoác. Nghiêng người cầm mắt cá chân của cô. Nâng lên. Sau đó anh khoác áo lên đùi cô, che kín làn váy mới đặt lên đầu gối mình. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Khương Dư Miên, Lục Yến Thần cầm bàn chân cô, nhẹ nhàng mát xa. Khương Dư Miên theo phản xạ muốn rụt chân lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Cô gái siết áo khoác đang phủ lên đùi, run rẩy nói, bần, người đàn ông bình tĩnh đáp, không bần. Hai tay anh khống chế lực một cách hoàn hảo khiến bàn chân mệt mỏi từ từ thư giãn. Khương Dư Miên cảm động đến rơi nước mắt. Lục Yến Thần, anh đúng là anh trai tốt bụng nhất trên đời. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Nhờ ánh sáng mờ tối trong xe mà anh có thể che giấu được ý đồ của người đi săn. Trợ lý Diêu chăm chỉ lái xe cũng không nghe thấy chuyện phía sau. Chỉ biết lúc Lục Yến Thần ôm Khương Dư Miên bước xuống xe. Mái tóc vốn được chải chuốt đẹp đẽ của cô đã trở nên hơi lộn xộn. Khương Dư Miên kêu lên một tiếng. Trợ lý Diêu vểnh tai nghe nhưng không thể nào xác định được cô nói gì. Giống như đối phương đang ngậm táo trong miệng. Âm thanh ngắt quãng mơ hồ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Dư Miên phát hiện bản thân đã quay trở về nơi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Biệt thự Thanh Sơn, phòng cô từng ở sạch sẽ như mới. Cả cách bài trí cũng không thay đổi khiến cô nhớ lại mấy năm trước. Chiếc váy cô mặc tham dự buổi họp báo đã được thay bằng bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Khương Dư Miên ngồi dậy, ôm chăn, ngơ ngác ngồi trên giường. Đầu óc mông lung hồi lâu. Hôm qua cô uống rất nhiều rượu. Sau đó phát hiện hoa cài áo trước ngực bị rơi. Cô nhìn thấy Thẩm Thanh Bạch. Vừa định chào, đàn anh, một tiếng thì bị Lục Yến Thần kéo lên xe. Khương Dư Miên vỗ mặt, thở ra một hơi thật dài. Cô mở điện thoại, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Thẩm Thanh Bạch, Lục Tập, Hứa Đoá Họa. Cô còn chưa kịp gọi lại hỏi thăm từng người. Điện thoại vừa kết nối mạng đã phát hiện bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Khi tin tức về buổi họp báo của Theo Đuổi Ngôi Sao được đăng lên, những bức ảnh Tổng Giám Đốc Thiên Dự Lục Yến Thần cùng đi siêu thị với nhà nghiên cứu Theo Đuổi Ngôi Sao, Giang Dư Miên cũng theo đó lộ ra ngoài. Lục Yến Thần, người đàn ông chưa bao giờ nổ ra xì căng đan với phụ nữ lại dính líu đến nhân viên của mình. Tiêu đề bắt mắt nhanh chóng chiếm vị trí hot search. Trong bài đăng của blogger còn cố ý nhắc đến tuổi tác của Khương Dư Miên. Chỉ ra cô là sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhà trai lớn hơn nhà gái 6 tuổi không quý hiếm nhưng một khi thân phận hai người cách xa. Ví dụ doanh nhân thành công 28 tuổi và nữ sinh viên 22 tuổi. Chuyện sẽ lập tức trở nên nhạy cảm. Tung tin đồn chỉ cần mở miệng. Mấy anh hùng bàn phím không rõ sự thật lập tức bắt lấy mấy từ khóa. Thậm chí còn đưa ra những suy luận thiếu logic như Lục Yến Thần ủng hộ nghiên cứu Theo Đuổi Ngôi Sao của Khương Dư Miên mà ám hại tập đoàn Đường Thị. Lúc Hứa Đoá Họa lên mạng 24/24 nhìn thấy hot search này. Cô ấy vội vàng mở album ảnh của mình ra. Xác nhận đúng là ảnh bản thân từng chụp. Cô ấy chưa từng đăng tấm hình này lên mạng mà nhỉ. Sao lại như vậy? Hứa Đoá Họa xoắn suýt vò tóc. Chợt nhớ tới bản thân từng gửi ảnh chụp cho Từ Thiên Kiêu. Không phải chứ, bọn họ ngủ chung phòng lâu như vậy. Từ Thiên Kiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với các cô. Không có khả năng bán đứng bạn cùng phòng được. Hứa Đoá Họa lo lắng không yên. Do dự rất lâu mới quyết định gọi điện hỏi Từ Thiên Kiêu thử. Kết quả gọi không được. Cô ấy chán nản ngồi ở bàn làm việc. Đột nhiên cảm giác khoai tây chiên mình lén ăn vụng không còn thơm ngon nữa. Lúc Khương Dư Miên tỉnh lại, chuyện này đã lên men. Cho dù tập đoàn Lục Thị đã nhanh chóng đè tin này xuống nhưng những bức ảnh đó đã bị lưu giữ và những suy diễn trong đầu cư dân mạng vẫn không thể nào xóa sạch. Bình thường sức ảnh hưởng của một tập đoàn không lớn đến mức này. Rõ là có kẻ đứng đằng sau vụ việc này cố tình phóng đại sức mạnh truyền thông. Khương Dư Miên chưa kịp thay quần áo đã chạy ra khỏi phòng. Lại biết được tin Lục Yến Thần đã rời khỏi biệt thự Thanh Sơn. Tiểu thư Miên Miên, ngài Lục nói có thể cô tỉnh lại sẽ thấy không thoải mái nên đã dặn nhà bếp chuẩn bị nước mật ong. Khương Dư Miên ngắt lời. Anh ấy đi đâu thế? Chuyện này, người giúp việc lắc đầu. Ngài Lục không nói cho chúng tôi biết ngài ấy đi đâu. Cùng lúc đó ở nhà họ Lục. Ông nội Lục đã lâu không nổi giận chỉ thẳng vào mặt cháu trai lớn mắng một trận. Anh xem một chút chuyện tốt anh làm đi. Gây ra chuyện lớn như vậy. Kinh động đến cả ông nội Lục nên mới gọi điện kêu Lục Yến Thần về nhà họ Lục chất vấn. Thật không ngờ anh còn thừa nhận. Nói bức ảnh kia đúng là được chụp khi đi siêu thị mua đồ cùng Khương Dư Miên. Siêu thị người đến người đi. Học sinh chiếm phần lớn. Một lúc sau không thể tìm ra ai đã chụp ảnh. Nghe xong, ông nội Lục càng tức giận. Chất vấn, anh có biết bây giờ người ta nói anh thế nào không? Lục Yến Thần đứng thẳng lưng trong thư phòng. Không mặn không nhạt đáp lại. Ngoại trừ tuổi tác, không có câu nào đúng sự thật. Đúng là anh có tâm tư với Khương Dư Miên nhưng anh chưa bao giờ vì lợi ích cá nhân mà chặn đường làm ăn của người khác. Huống chi là cấu kết với nhân viên. Gian gian díu díu mập mờ với sinh viên đại học. Sắc mặt ông nội Lục vẫn đầy giận hơn. Vậy thì thế nào? Người ta chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy tận mắt. Sẽ không nghe cháu giải thích nguyên nhân. Ý ông nội là trong đám người này cũng bao gồm cả ông à. Chấm. Năm nay Khương Dư Miên đã 22 tuổi. Dựa theo quy định pháp luật, đây là tuổi có thể kết hôn rồi. Lục Yến Thần chỉ cảm thấy rất vớ vẩn. Hai người trưởng thành độc thân cùng nhau đi siêu thị lại biến thành tội lỗi không thể tha thứ. Muốn gán tội cho người khác không sao. Anh không quan tâm đến những tin đồn bên ngoài. Ngược lại mỗi lần có chuyện xảy ra, ông nội ruột luôn gọi anh về nhà răn dạy một phen. Chỉ sợ tin đồn truyền đi càng thêm đặc sắc. Lục Yến Thần mở cửa. Lục Tập đang tựa vào cửa suýt chút nữa ngã chổng vó. Anh bình tĩnh liếc cậu một cái. Đối phương lập tức giơ tay đầu hàng. Lục Yến Thần đi lướt qua cậu. Lục Tập cũng bị ông nội mắng một trận. Cậu không chịu nổi tính tình này của ông cụ. Cãi lại, ông nội, cùng nhau đi siêu thị có sao đâu. Cháu cũng thường xuyên ghé qua nè. Hai chuyện này giống nhau à, mấy đứa đều là học sinh. Ở gần trường học, bị người khác nhìn thấy cũng không ầm ĩ lên hot search. Mà Lục Yến Thần chính là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Lục Thị. Lời nói và việc làm đều dính líu đến danh dự của tập đoàn. Đương nhiên phải vô cùng thận trọng, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Đọc full tại Chuan Phao, VN, Lục Tập thầm nghĩ. Cũng may mình không có tiền đồ nên đống quy củ cứng nhắc kia không trói buộc cậu được. Lục Tập không muốn ở lại nghe ông nội cam giam. Xoay người đuổi theo bước chân Lục Yến Thần. Anh cả, ông nội chỉ cảm thấy sức ảnh hưởng của anh khá lớn nên mới không lựa lời nói những câu kia. Cũng may tính tình Lục Yến Thần tốt chứ đổi lại là cậu. Sợ rằng cậu sẽ lật tung cả nóc nhà mất. Lục Yến Thần không quay đầu nói. Chắc vậy. Không sao cả, anh đã quen từ lâu rồi. Rời khỏi nhà họ Lục. Lục Yến Thần vừa tới ga ra đã thấy một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy xuống từ một chiếc xe khác. Lục Yến Thần, chuyện ảnh chụp. Anh vỗ về cô gái chạy đến trước mặt mình. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết. Em đừng lo lắng. Không đợi Khương Dư Miên mở miệng, anh đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý Diêu. Tổng giám đốc Lục, tôi đã tra được người đăng ảnh đầu tiên. Lục Yến Thần dặn dò qua điện thoại mấy câu. Sau khi ngắt máy thì nhận ra Khương Dư Miên vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. Thật ra em cũng muốn nói là em đã tìm được địa chỉ IP của tài khoản đăng ảnh lên mạng. Cô cũng tra được nguồn gốc của người đăng tin. Lục Yến Thần khẽ cong môi. Quen thuộc duỗi tay xoa đầu cô. Bỗng nhiên tâm trạng cũng từ từ tốt lên. Cô bình tĩnh và kiên cường hơn người khác nghĩ. Thời đại Internet. Không ai chạy thoát được. Người phóng viên kia nhanh chóng thừa nhận. Vì lợi ích lớn, anh ta đã bán ảnh chụp cho đối thủ của Thiên Dự. Đối phương mượn tay anh ta bôi đen Lục Yến Thần. Áp chế Thiên Dự, anh lấy ảnh bằng cách nào? Là một cô gái đưa cho tôi. Ai, phóng viên không ngờ bọn họ lại lợi hại như vậy. Bản thân chưa kịp chạy đã bị bắt được. Hiện tại chỉ còn nước đầu hàng. Kể lại tất cả từ việc gặp được Từ Thiên Kiêu ở quán bar. Không biết, chúng tôi ra ngoài đều không dùng tên thật. Tôi cũng không biết cô gái kia tên gì. Cái gì dáng đẹp, tóc uốn gợn sóng, môi đỏ rực, trang điểm đậm có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong quán bar. Dù sao hiện tại camera giám sát của quán bar không còn nên cũng không có bằng chứng. Lục Yến Thần khoanh tay, quay sang nhìn Khương Dư Miên. Cô giơ tay, thời gian vẫn chưa lâu lắm, em có thể thử khôi phục xem sao. Lúc bọn họ chuẩn bị đến quán bar lấy bản ghi lại của camera giám sát, Khương Dư Miên bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Đợi một chút, để em nghe máy. Thiên Kiêu, chừng 2 phút sau, Khương Dư Miên lấy điện thoại di động lại, chỉ vào ảnh chụp trong album hỏi phóng viên. Người phụ nữ mà anh nói đưa ảnh cho anh là người này hả? Vẻ mặt phóng viên lập tức thay đổi. Khương Dư Miên thu sắc mặt đối phương vào mắt. May quá, tôi cũng biết cô ấy. Mặt mũi phóng viên xám như tro. Vì vậy ảnh chụp không phải do cậu truyền ra ngoài. Hứa Đoá Họa được mời đến tầng dưới uống cà phê thở ra một hơi. khi điện thoại từ Thiên Kiêu không gọi được. Cô ấy thật sự sợ hãi hai cô bạn cùng phòng của mình đối đầu nhau. Ngay lúc cô ấy suýt chút nữa đã gọi điện báo cho Khương Dư Miên. Từ Thiên Kiêu đã chủ động gọi lại, mời cô ấy uống cà phê tại tiệm dưới lầu công ty. Hiện tại, Từ Thiên Kiêu phủ nhận chuyện ảnh chụp. Tớ không có ngu như vậy. Ảnh chụp là Hứa Đóa Họa gửi cho cô ấy. Làm gì cũng sẽ bị phát hiện. Đắc tội Lục Yến Thần có chỗ nào tốt. Cô ấy còn muốn lăn lộn trong vòng chắc chắn sẽ không tự mình cắt đứt con đường này. Phóng viên thừa dịp Từ Thiên Kiêu không chú ý, trộm ảnh chụp. Chuyện bịa đặt nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Cuối cùng bọn họ lấy tội danh, bịa đặt, phỉ báng người khác, đưa gã phóng viên kia vào tù ăn cơm mấy ngày. Nghe thấy kết cục của phóng viên, Hứa Đóa Họa vội vàng xóa hết ảnh chụp trên điện thoại. Sợ rước họa vào thân, chẳng qua có một ít tin đồn một khi bị truyền ra ngoài. Mọi người thường có cái nhìn phiến diện, nhân viên trong công ty chia thành từng nhóm. Một truyền 10, 10 truyền trăm, có người xịt mũi khinh thường, có kẻ vội vàng nịnh hót. Từ Thiên Kiêu đi ngang qua chỗ làm việc của cô, cố ý dừng lại, đừng nghe bọn họ nói. Người quen biết cậu sẽ tự hiểu rõ. Khương Dư Miên đáp lại bằng nụ cười. Trên đường tan tầm trở về nhà trọ, cô bất ngờ gặp được Thẩm Thanh Bạch. Đối phương do dự cả buổi mới mở miệng. Em có quan hệ với Lục Yến Thần. Khương Dư Miên dừng chân. Đàn anh cũng cảm thấy con người em giống như tin đồn trên mạng ư, vì tiền đồ và lợi ích mà giao dịch với ông chủ. Tất nhiên không phải, Thẩm Thanh Bạch nhìn chằm chằm cô, nói liền một hơi, anh chỉ tò mò, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Khương Dư Miên suy nghĩ một hồi, thật ra khá phức tạp, có thể nói như anh em, thân thiết hơn bạn bè lại không thể làm người yêu. Vậy chỉ có thể làm anh em. Anh em à, anh ấy vẫn nhớ rõ dáng vẻ Lục Yến Thần ôm Khương Dư Miên về nhà đêm nọ. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình. Tràn ngập ham muốn chiếm giữ. Chỉ là cô đàn em này của anh ấy không nhạy bén trong chuyện tình cảm. Không phân biệt rõ tình bạn và tình yêu. Đọc full tại chuanfao.vn. Thẩm Thanh Bạch không rộng lượng đến mức khai sáng cho người khác nên làm như không biết. Nghe Khương Dư Miên tóm tắt chuyện xưa xong chỉ thốt lên một câu. Thì ra là thế. Chuyện ảnh chụp nhìn có vẻ đã từ từ lắng xuống bên ngoài nhưng vẫn để lại di chứng bên phía ông nội Lục. Trước đây ông cụ cảm thấy mình không thể quản được Lục Yến Thần nên cũng lười quản. Thế nhưng sau chuyện lần này, ông cụ lại bắt đầu xem xét ứng cử viên phù hợp. Thậm chí còn gọi Khương Dư Miên tới. Miên Miên, cháu xem những bức ảnh này. Thấy ai thích hợp? Khương Dư Miên như ngồi trên đống lửa. Uyển chuyển nói. Chọn đối tượng còn phải vừa ý chính chủ mới được ạ. Ý là cô không thể tự quyết định. Ông cụ Lục tự mình cầm lên. Cô gái này nhìn không tệ. Tốt nghiệp bác sĩ. Bằng cấp và tuổi tác khá vừa vặn. Trong nhà, mấy lời khen ngợi phía sau của ông cụ, Khương Dư Miên chẳng nghe lọt một chữ nào. Sau đó ông cụ còn nhắc lại chuyện cũ. Trước đây Mạn Hề một lòng hướng về Yến Thần. Nó lại làm như không thấy. Bây giờ người ta hạnh phúc đầm ấm. Nó vẫn cô đơn một mình. Năm thứ hai Lục Yến Thần ra nước ngoài. Triệu Mạn Hề đã đính hôn với người khác. Hiện tại đã kết hôn. Hai vợ chồng thường xuyên tham dự tiệc rượu. Nhìn qua tình cảm rất tốt. Khương Dư Miên không tập trung nên không rõ ông nội Lục đã nói đến đoạn nào. Chỉ nghe thấy cuối cùng ông cụ đập bàn quyết định. Ngày mai ông sẽ sắp xếp cho Lục Yến Thần gặp mặt tiểu thư nhà họ Trương. Ông cụ đã ban lệnh tử hình. Theo sự khoan dung và nghe lời của Lục Yến Thần mấy năm qua. Cho dù anh không muốn vẫn sẽ đi một chuyến cho có lệ. Đêm đó Khương Dư Miên không quay về nhà trọ. Ngày hôm sau lén lút nghe giúp việc nhà họ Lục bàn tán. Cậu chủ lớn không hề đi. Nghe xong chỉ vứt lại một câu đi công tác rồi đi luôn. Khương Dư Miên hơi buồn cười nhưng chẳng lâu sau. Cô cười không nổi. Chuyến công tác lần này của Lục Yến Thần là để điều tra vấn đề của một nhà máy dược phẩm. bên kia mua máy móc của họ nhưng lại nói do hệ thống xảy ra lỗi nên phần lớn thuốc sản xuất ra không thể thông qua kiểm tra. Bởi vì chuyện này nên Lục Yến Thần phải nán lại bên kia tận một tuần. Sau khi anh quay về xuất hiện tại công ty, Khương Dư Miên còn chưa kịp nhìn thấy đã nghe thím Đàm nói ông cụ Lục lại sắp xếp cho anh đi gặp mặt một thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Kết quả lần này Lục Yến Thần vẫn lỡ hẹn. Thật ra cũng không thể nói cậu chủ Yến Thần lỡ hẹn được. Vốn dĩ cậu chủ không đồng ý, là ông Lục quá nóng vội. Mỗi khi nhìn thấy chuyện này thím Đàm đều thở dài. Thím ấy làm việc trong nhà người ta không tiện bàn luận chuyện của ông chủ. Chỉ có thể lặng lẽ chia sẻ với Khương Dư Miên. Từ ý tứ trong lời nói của ông nội Lục. Trước đây ông cụ còn nhìn tại mặt mũi của Lục Yến Thần mà ứng phó một phen. Hiện tại còn không thèm diễn trò. Ông cụ ở nhà họ Lục tức giận đến phát run. Ngay cả Lục Tập cũng không dám chọc vào ông. Khương Dư Miên nghe xong. Trong lòng rất khó chịu. Công bằng mà nói. Ông nội Lục đối xử với người không phải cháu ruột là cô rất không tệ. Chẳng qua tính ông cụ vừa bướng bỉnh vừa thiên vị. Xem Lục Yến Thần như tường đồng vách sắt. Chẳng lo lắng anh sẽ bị tổn thương. Buổi chiều, Khương Dư Miên hoàn thành công việc. Đang chờ đến giờ tan tầm thì trợ lý Diêu trợ lý bỗng tìm đến. Cô Khương, hôm nay tôi đã hứa với con gái sẽ đến đón con bé tan học. Có thể làm phiền cô đưa tài liệu này cho Tổng Giám Đốc Lục được không? Để người khác tôi không yên tâm. Được, Khương Dư Miên cảm thông cho tấm lòng của người làm ba. Đồng ý giúp một tay. Lại nói tiếp, từ khi Lục Yến Thần đi công tác đến giờ cô vẫn chưa gặp lại anh. Thỉnh thoảng hai người cũng có nhắn tin qua lại. Khương Dư Miên vẫn cố gắng giữ chừng mực. Tài liệu cần đưa đến biệt thự Thanh Sơn. Cô rất quen thuộc nơi này. Người giúp việc cho biết. Ngài Lục đang ở trong phòng. Khương Dư Miên gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng ho khan. Vào đi, nhận được sự cho phép. Cô chậm rãi đẩy cửa ra. Người đàn ông mặc áo len trắng. Ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Giữa hai đầu ngón tay kẹp một chiếc bút máy. Thu lại khí thế mạnh mẽ bên ngoài. Có lẽ trợ lý Diêu đã thông báo trước nên Lục Yến Thần không mấy ngạc nhiên khi thấy cô tới. Khương Dư Miên đẩy tài liệu đến trước mặt anh. Thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm. Anh làm sao vậy? Không có gì. Cảm vặt, hàng năm đến mùa đông hoặc lúc gần đến, anh luôn bị ốm một trận. Có lẽ là sự trừng phạt. Hai hôm này anh không đến công ty là vì bị ốm mà. Xem như vậy đi. Khương Dư Miên có chút khó chịu. Anh bệnh hai ngày, lại không có người nào biết. Ông nội Lục trách anh lỡ hẹn. Không hề quan tâm đến việc cháu trai của mình quá bận rộn đến mức ngã bệnh. Lục Yến Thần giơ tay lên nhìn đồng hồ. Xem thời gian thì chắc em vừa tan ca xong đã tới đây nhỉ? Chưa ăn cơm đúng không? Em muốn ăn gì cứ nói với nhà bếp. Khương Dư Miên tùy ý kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống bên cạnh anh. Miệng cứ lẩm bẩm. Em biết ngay anh chỉ quan tâm người khác. Không chú ý sức khỏe của bản thân mà. Cô không chọn món. Bữa tối cùng ăn món thanh đạm với Lục Yến Thần. Đọc full tại chuanfao.vn. Người bệnh thường không có hứng ăn uống. Lượng cơm hôm nay của Lục Yến Thần còn ít hơn cả cô. Đã ngã bệnh còn luôn nghĩ ngợi quan tâm người khác. Lát nữa em phải về nhà trọ à, để anh sắp xếp tài xế đưa đón. Chưa kịp nói xong, anh lại ho khùng khục. Thấy anh như vậy, Khương Dư Miên không thể yên tâm nổi. Em không về, đêm nay ở lại đây. Được không anh? Đương nhiên là được, em cứ tự nhiên. Trước đây khi cô bị bệnh, Lục Yến Thần không ngủ cả đêm. Bây giờ đến lượt anh, Khương Dư Miên phải trông coi chặt chẽ. Nhắc nhở anh uống thuốc, rót nước cho anh. Thấy anh tiếp tục xem tài liệu thì lẩm bẩm. Đã ngã bệnh rồi mà anh vẫn không thể đặt công việc sang một bên được à? Lục Yến Thần cầm tài liệu lên, bỗng nhiên đưa cho cô. Em xem giúp anh nhé. Yêu cầu này ngược lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Có điều Khương Dư Miên vẫn vui vẻ nhận lấy. Sau khi xem xong thì chắt lọc ra trọng điểm. Xem xét từng đoạn một. Thỉnh thoảng cô gặp chỗ không hiểu thì Lục Yến Thần cũng sẽ kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho cô biết. Đến cuối cùng cô không biết là mình đang xem một phần văn kiện giúp anh hay là đang lên lớp với Lục Yến Thần. Khương Dư Miên cái hiểu cái không mà nghe xong. Tiêu hóa trong đầu. Đột nhiên chú ý thời gian đã là 9 giờ tối. Anh Yến Thần, anh nên nghỉ ngơi rồi. Người bị bệnh nên ngủ sớm. Ừ, trước khi ngủ hơi phát sốt nên Lục Yến Thần đã thay áo sơ mi mỏng hơn. Thuận tiện thay đổi. Khương Dư Miên đi vài bước lại trở về. Cô bám vào cửa hỏi. Có thể không đóng cửa được không? Cúc áo vừa cởi tới hai cúc cuối cùng. Lục Yến Thần dừng lại. Sao? Em còn muốn nửa đêm lén vào à? Khương Dư Miên không có tâm trạng nói đùa với anh. Lỡ như sau đó anh khó chịu thì sao đây? Khóe môi người đàn ông nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Anh thong dong đối mặt với tất cả. Hai ngày trước không phải là như vậy à? Khương Dư Miên đập nhẹ vào cạnh cửa. Chuyện đó khác, hai ngày trước em đâu có biết. Cô không biết cũng sẽ không nghĩ lung tung. Bây giờ đã biết thì nhất định không yên lòng. Lục Yến Thần thấy trên mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng thì cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nghe theo cô, Khương Dư Miên lo lắng không sai. Giấc ngủ lần này của Lục Yến Thần căn bản không yên. Lúc anh tỉnh lại phát hiện mới 11 giờ. Mồ hôi thấm ướt lưng. Anh vươn tay bật đèn. Khương Dư Miên đi tới cửa liền xông vào. Người đàn ông dựa vào giường. Đầu hơi ngẩng lên. Để lộ cái cổ đường cong rõ ràng. Yết hầu nhấp nhô rõ ràng. Sao vậy anh? Cô căng thẳng tới nỗi nói lắp. Lục Yến Thần hít sâu một hơi. Chỉ là đổ một chút mồ hôi. Em đi lấy nhiệt kế. Khương Dư Miên cầm nhiệt kế đo cho anh rồi đi rót nửa ly nước. Thấy thời gian tạm được. Khương Dư Miên kêu anh lấy nhiệt kế ra. Nhìn kỹ. 37,8 độ C. Nhiệt độ này có thể thử hạ nhiệt vật lý. Khương Dư Miên kêu người chuẩn bị túi chườm nước đá và khăn mặt. Bưng đến phòng ngủ. Quản gia hỏi thăm có cần giúp đỡ hay không nhưng Lục Yến Thần không thích có người ở bên cạnh giường anh. Khương Dư Miên xua tay. Không sao, để tôi. Cô xếp khăn mặt lạnh đặt lên trán Lục Yến Thần. Rồi cầm khăn mặt quấn lấy túi nước đá khẽ chạm vào bên mặt vài cái. Dưới cổ là lồng ngực lộ rõ. Khương Dư Miên nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bởi vì đổ mồ hôi nên cúc áo sơ mi đã được gỡ bỏ ba cúc. Cô giơ khăn mặt, có chút không hạ tay được. Đọc full tại chuanphao.vn, lý trí đang đấu tranh với sự xấu hổ. Khương Dư Miên chớp mắt mấy cái. Nhìn về phía người bệnh ở đầu giường. Anh bị sốt rồi. Yết hầu của người đàn ông lăn một vòng. Ừ, muốn giúp anh hạ nhiệt à? Khăn mặt trong tay Khương Dư Miên run lên. Cô cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp lại bị người bệnh không giống bình thường này nhìn chằm chằm. Sao cô có thể bình tĩnh mà vén quần áo người ta lên được? Vậy là cô xếp gọn khăn mặt. Đưa ra một lần nữa. Anh tự làm đi. Người đàn ông nắm tay lại ho khan. Khăn mặt trên trán cũng run lên theo. Khương Dư Miên đưa tay ra đè chặt. Sợ nó rơi xuống. Thôi vậy. Anh cứ ở yên đó đi. Dù sao cũng không phải chưa từng thấy. Mò thì mò. Không cần phải xấu hổ. Lau cách lớp khăn mặt cũng đâu có sao. Lúc khám bệnh bác sĩ cũng đâu phân biệt nam nữ. Khương Dư Miên thuyết phục bản thân. Vươn tay ra cởi cúc áo. Đây vẫn là lần đầu tiên cô cởi quần áo đàn ông. Khương Dư Miên chỉ nhìn thẳng vào mỗi cúc áo không chớp mắt. Ép buộc bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung. Một cúc, hai cúc, hơn ba cúc được cởi ra. Những đường cong tuyệt đẹp ngày càng rõ ràng. Khoảng cách cô nhìn thẳng vào cơ bụng của Lục Yến Thần thật sự là càng ngày càng gần. Sau đó, Khương Dư Miên xoay người. Lại lấy khăn mặt trong chậu đá ra. Kiểm tra nhiệt độ, lau dọc theo cổ Lục Yến Thần xuống. Cuối cùng chuyển đến phần eo. Ừ, anh có thể không kêu lên được không? Ai không biết còn tưởng cô đang làm chuyện gì không thể miêu tả đấy. Còn lau nữa là cháy luôn đấy. Vì bị cảm nên giọng nói của anh khàn đặc hơn bình thường. Nước đá, phần đá được gói bên trong túi chườm còn đang tỏa hơi lạnh. Khương Dư Miên kiểm tra khăn lau. Đột nhiên phản ứng kịp. Mặt lập tức đỏ đến mang tai. Cô ném cái khăn lại vào chậu nước. Không lau nữa đâu. Nếu anh thật sự không ổn thì đến bệnh viện đi. Cô gái không chịu được chọc ghẹo chạy còn nhanh hơn thỏ. Cởi đồ của anh xong lại làm ngơ. Cuối cùng vẫn là anh tự cài từng cúc một. Để chừa lại hai cúc còn mở rộng. Đọc full tại chuanfao.vn. Lần phát sốt này của Lục Yến Thần đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cách thức giảm nhiệt vật lý của Khương Dư Miên đã có hiệu quả. Trước 11 giờ là ngừng được rồi. Khương Dư Miên lo lắng. Yên vị bên cạnh canh chừng. Cô không có gì làm. Bèn nằm bò lên bàn chọc cái tiêu bản bướm được lồng kính. Trước đó cô chỉ lo chăm sóc cho Lục Yến Thần nên không phát hiện. Bây giờ nhìn thấy tiêu bản con bướm này thì thấy ngạc nhiên. Không phải cô ngạc nhiên vì tiêu bản, mà là tiêu bản xuất hiện trong một căn phòng có nội thất lẫn phong cách khác biệt thế này. Cứ như bươm bướm vỗ cánh đáp xuống bãi cỏ trơ trụi. Chứ không phải trong bụi hoa trăm hoa nở rộ. Đọc full tại chuanfao.vn. Một người bận đến tối mắt tối mũi, như anh lại đi giữ gìn một vật trang trí nhỏ bé mua trên đường một cách y nguyên không hư hỏng đến hiện tại. Còn cố ý mang về từ nước ngoài, đặt ở nơi thuộc khu vực riêng tư của bản thân. Cô cũng có một tiêu bản màu xanh tím tương tự. Bản màu hồng nhạt của Lục Yến Thần bèn trông có vẻ đầy tâm hồn thiếu nữ. Hơn, đột nhiên Khương Dư Miên nảy ra ý tưởng. Anh Yến Thần, hay là hôm nào chúng ta đổi bướm với nhau đi? Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô. Hỏi, lý do, Khương Dư Miên vươn tay ra đẩy một cái. Bánh xe của cái ghế theo đó trượt đi. Cô quay đầu bảo, ngày nào cũng nhìn một món đồ giống y đúc không thấy mắt thẩm mỹ bị mệt à. Đổi một cái khác coi như rất mới mẻ. Lục Yến Thần không hề do dự. Không có, rồi chợt ngừng một lát. Xong thì nói như chém đinh chặt sắt. Không đổi, cô thật sự không ngờ rằng Lục Yến Thần, người trước nay dung túng mình lại không đồng ý với cô trong một chuyện nhỏ như vậy. Khương Dư Miên nghĩ anh rất thích màu hồng nhạt. Được thôi, không đổi là được chứ gì. Hôm nay bệnh nhân là trên hết. Khương Dư Miên không tranh giành với anh. Thấy trời không còn sớm nữa. Lục Yến Thần buồn bực ho khan. Giọng nghe rõ ràng. Về ngủ đi. Cô lắc đầu. Vẫn lo lắng. Nhỡ phát sốt nữa thì phải làm sao? Lục Yến Thần im lặng giây lát. Miên Miên, thật ra anh không yếu ớt vậy đâu. Mấy chục năm, anh đã quen từ lâu. Khương Dư Miên đẩy ghế ra. Đi đến, biểu cảm nghiêm túc. Ai cũng có quyền yếu đuối. Anh cũng ngã bệnh rồi nên phải được người ta chăm sóc đàng hoàng. Thật à, trong suốt mười mấy năm sau hồi 11 tuổi. Đây là lần đầu anh nghe người ta nói mình nên được chăm sóc đàng hoàng. Khương Dư Miên ngồi bên giường. Vươn tay ra kiểm tra phần trán của anh. Anh trai à, đêm nay em canh chừng anh. Được không? Ngọn đèn trên trần quá chói mắt. Khương Dư Miên tắt nó đi. Chỉ để lại mấy ngọn mờ hơn trên mặt tường. Mấy luồng sáng tỏa ra hắt lên một vật trang trí phản quang trên bàn. Sáng long lanh, hệt như vì sao. Sau đêm bị sốt đó, tình trạng của Lục Yến Thần tốt dần lên. Trong mấy ngày nghỉ ngơi cuối tuần, Khương Dư Miên vẫn luôn ở tại biệt thự Thanh Sơn. Giữa chừng Lục Tập gọi điện đến cho cô, nói là Lý Hằng Xuyên tổ chức tiệc tuổi trẻ gì đó. Hỏi cô có muốn đi không? Khương Dư Miên uyển chuyển từ chối. Thời gian gần đây cô bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi máy tính. Cứ luôn lan lộn cùng đồng đội. Tháng 11 có cuộc thi đoàn đội dành cho các trường đại học và học viện khắp thế giới. Cô và Thẩm Thanh Bạch đều nằm trong danh sách dự thi của cảnh đại. Sắp phải ra nước ngoài thi. Cô cũng không dám lơ là. Ngày tiệc của Lý Hằng Xuyên diễn ra. Lục Tập thấy không tập trung. Lý Hằng Xuyên ngồi vào bên cạnh cậu. Châm một điếu thuốc. Anh Tập, em Miên vẫn không chịu đến à? Lục Tập thuật lại nguyên lời. Cô ấy nói không có thời gian. Hai, Lý Hằng Xuyên vỗ vỗ vai. An ủi cậu, em Miên không giống như bọn em. Bận bịu lắm, mong anh hiểu cho. Khương Dư Miên là thiên tài tăng tốc lao về trước. Còn bọn họ thì chọn làm kẻ thất bại. Lười biếng, Lục Tập không nghe nổi lời thật lòng này của cậu ta. Chỉ thấy cực kỳ chói tai. Đứng dậy phản bác, sao lại không giống? Cũng có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, không giống ở chỗ nào. Lý Hằng Xuyên đang định đáp lại, Tôn Bân đã vội vã kéo người ta, nhỏ giọng nhắc, không nhìn ra à, tâm trạng của anh tập không tốt. Cậu đừng có chọc vào chỗ bực của anh ấy. Cũng chỉ có tên Lý Hằng Xuyên này ngu ngơ thôi. Còn tự xưng, trải nhiều bụi hoa, nữa, đến giờ vẫn chưa nhìn ra người Lục Tập thích chính là Khương Dư Miên. Nói đến thì kể cũng lạ, Lục Tập thà chết giữ thể diện không thừa nhận. Bình thường có ai phát hiện ra manh mối gì đó cậu ta luôn có thể dựa vào cái miệng bôi Hạc Đỉnh Hồng kia tiêu diệt toàn bộ bong bóng màu hồng. Nào có ai thích con gái mà như cậu ta, đã không tỏ rõ tâm ý còn không đi hành động thay vào. Thỉnh thoảng có lẽ cậu ta cũng muốn hành động, kết quả nếu người kia không nhận ra manh mối cậu ta sẽ lập tức đổi giọng chặt đứt đường lui. Cậu ta không độc thân thì ai độc thân? Cuối cùng, Tình Thánh là Tôn Bân cũng không nhịn được nữa. Toan nhắc nhở Lục Tập, nghe nói em Miên sắp đại diện trường tham gia cuộc thi siêu máy tính gì đó. Anh Tập à, anh đi cổ vũ một phen đi. Lục Tập lườm cậu ta một cái. Cô ấy trâu bò vậy còn cần tôi cổ vũ à? Tôn Bân vặn lấy tay. Tốt xấu gì cũng là tấm lòng. Lục Tập nhận được chỉ điểm lập tức nóng đầu gọi điện cho Khương Dư Miên. Khéo sao gọi đến lúc Khương Dư Miên ra nước ngoài có việc. Không có thời gian nói nhiều với cậu. Phí mất một cơ hội. Lục Tập gãi gãi đầu. Không gọi thêm nữa. Hôm Khương Dư Miên ra nước ngoài dự thi, ở nhà ông nội Lục nhắc với thím Đàm. Lòng Lục Tập thoáng động, bèn mượn danh nghĩa hai người lớn mà ra sân bay đưa tiễn. Cậu tìm được đoàn của Cảnh Đại, lại phát hiện ra Khương Dư Miên không có đó. Hỏi ra mới biết ban nãy có người tìm Khương Dư Miên. Hai người đã sang bên cạnh nói chuyện rồi. Sân bay tuy lớn, nhưng Khương Dư Miên không đi cách quá xa đoàn. Vậy nên Lục Tập đi mấy vòng ở xung quanh là đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. À không, phải là hai bóng. Không ngờ Lục Yến Thần cũng ở đây. Chuyện này trái lại khiến Lục Tập có hơi chột dạ. Có loại cảm giác căng thẳng như lén chuồn ra gặp cô gái mình thích mà bị người nhà bắt gặp. Trước nay cậu làm gì cũng không bị ràng buộc. Bình thường là do phần tình cảm không thể miêu tả kia kìm bản tính của cậu lại. Khiến cậu cứ như thằng nhóc. Động lòng xuân, lúc dậy thì, nó cũng biến cậu trở thành cái kiểu vặn vặn vẹo vẹo mà trước đây bản thân ghét nhất. Lục Yến Thần là đến dặn dò mấy câu, nói nhà anh mua ở nước ngoài không ai ở, có người đến quét dọn định kỳ. Nếu Khương Dư Miên ở gần đó thì có thể qua bất kỳ lúc nào. Khương Dư Miên không thể không nhắc nhở, em là đi thi đấu, không phải đi chơi. Lục Yến Thần im lặng một giây. Vừa làm vừa nghỉ, Khương Dư Miên nói rõ, ngày nào đội viên cũng phải ở chung với giáo viên dẫn đội. Lục Yến Thần ung dung đổi lời, anh cũng quên mất chuyện này, nhưng mà không sao, có cơ hội lại đến. Anh toàn nói mấy chuyện vặt, không liên quan gì đến cuộc thi. Khương Dư Miên trái lại có phần ngạc nhiên, bởi vì dạo này ai ai cũng sẽ nói với cô mấy lời như, cố gắng thi đấu nhé. Giành được giải tốt nha. Trước khi đi, cô vẫn không kìm được mà quay người hỏi. Lục Yến Thần, anh không mong em thi đấu thắng lợi à? Anh vẫy tay nói, chúc em thi đấu vui vẻ. Hay cho một lời chúc tiễn người đặc biệt. Khương Dư Miên trở lại đoàn. Một đàn em học năm thứ nhất nhắc cô. Đàn chị Khương, vừa rồi có người tìm chị. Khương Dư Miên ngờ vực. Ai thế? Cậu đàn em nhìn xung quanh. Chỉ vào bóng dáng đang dựa tường cách đó không xa. Kia kìa, không ngờ lại là Lục Tập. Khương Dư Miên chủ động đi đến. Duỗi tay ra, hơi vẫy lấy. Cậu, người như đang đực ra. Mới tỉnh hồn lại, cô tưởng là Lục Tập có chuyện gì. Không ngờ mãi chẳng nghe cậu mở miệng. Thời gian của cô có hạn. Bèn hỏi trước, Lục Tập, cậu có gì cần nói à? Lục Tập đưa ra lý do đã được chuẩn bị từ sớm. Không có, chỉ là ông nội và thím Đàm lo cho cậu nên nhắn cậu chú ý an toàn thôi. Khương Dư Miên trả lời. Tôi biết rồi, nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến họ. Họ chuẩn bị qua kiểm tra an ninh rồi. Đồng đội đang gọi cô. Khương Dư Miên vẫy tay nói tạm biệt với cậu. Lục Tập trần chờ nửa giây. Đuổi theo, Này, Tiểu Câm, Khương Dư Miên quay đầu dừng một cái. Nghe cậu nói, cố gắng lên nhé. Cô lên tiếng đáp cảm ơn. Những đối thủ gặp trong cuộc thi này ai cũng thực lực bất phàm. Nhưng bọn họ cũng là người mang tuyệt kỹ. Đoạn đầu so ra khá thuận lợi. Đọc full tại chuanphao.vn. Đến đoạn giữa, vì khó khăn, mọi người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Trong đoàn đội vốn dĩ đoàn kết xuất hiện một số lời trách móc. Là đội trưởng, Khương Dư Miên đưa ra một bộ kế hoạch. Nhưng trong quá trình áp dụng họ lại gặp khó khăn. Họ bắt đầu nghi ngờ về kết quả. Lúc mới bắt đầu Khương Dư Miên cổ vũ bọn họ xốc lại tinh thần. Nhưng cách này chỉ trị ngọn không trị gốc. Cả đội cứ thấy buồn bực. Đến cả Khương Dư Miên cũng không tránh được bị ảnh hưởng. Khuya hôm đó, Khương Dư Miên không ngủ được. Đứng ở ban công lớn ngoài hành lang hứng gió. Thẩm Thanh Bạch đi đến bên cạnh cô. Dục dịch rồi đứng yên thật lâu. Em không nên như vậy. Khương Dư Miên hỏi. Vì sao? Giọng Thẩm Thanh Bạch ngân vang đanh thép. Em là đội trưởng. Đảm đương gánh nặng cả đội. Dù mọi người có ngã xuống, em cũng không thể nản lòng. Nghe ra cũng khiến lòng người ta vui lên đấy. Ai ai cũng thích cô xinh đẹp, rực rỡ. Không cho phép cô được thả xuôi dù chỉ một chút. Cô thấy mệt mỏi nên về phòng trước. Lúc chuẩn bị nằm xuống thì vừa hay nhận được điện thoại của Lục Yến Thần. Nghỉ rồi à? Cô thấp giọng thở dài. Vẫn chưa? Sao nghe em ỉu xìu thế? Có chuyện gì rồi à? Khương Dư Miên hơi do dự. Rồi như tìm được nơi giải tỏa. Bèn ngập ngừng nói về tình trạng hiện tại của đội. Người tài cùng chí hướng cũng sẽ bài bác nhau. Bọn họ thua bởi kỹ năng của em. Nhưng vẫn chưa chịu khuất phục. Đây mới là nguyên nhân các đồng đội vừa gặp thất bại là đã nghi ngờ đội trưởng. Khương Dư Miên buồn bã. Em phải làm gì đây? Lục Yến Thần dạy cô. Chỉ cần em vững tin vào việc mình đúng. Tiếp tục kiên trì. Dùng kết quả cho bọn họ một bài học. Khương Dư Miên lưỡng lự. Nghe thật là tàn nhẫn. Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười. Cũng rất hữu hiệu. Phần lớn mọi người đều có lòng phản nghịch. Chẳng qua một số rõ ràng. Một số được kiềm lại thôi. Ở trước mặt kỹ năng tuyệt đối. Khua môi múa mép là vô dụng. Thực lực mới là vương đạo. Sau đó Lục Yến Thần lại cùng cô phân tích từng tính cách. Rồi đặc điểm, hình thức mỗi đội viên. Đột nhiên Khương Dư Miên ý thức được anh đang ở nơi cách trăm núi nghìn sông dạy cô. Thâu tóm lòng người, dưới sự dẫn dắt của Khương Dư Miên, đội thi cảnh đại thành công tiến vào vòng chung kết. Hôm diễn ra chung kết, tại quê nhà, ông nội Lục và thím Đàm chụp đầu theo dõi phát sóng trực tiếp trong phòng chiếu phim. Thím Đàm biết chuyện có ý gọi Lục tập xem cùng. Miệng thì cậu nói vô nghĩa, nhưng cuối cùng quay người lại mở máy tính của mình ra. Cô gái kề vai chiến đấu với đồng đội trên sân khấu đầy bình tĩnh. Trên khuôn mặt nghiêm túc tỏa ra ánh sáng thông tuệ. Vào thời khắc công bố cuối cùng, Lục tập nín thở, nghe tuyên bố đội đại diện cảnh đại đoạt giải quán quân bèn nhảy dựng lên khỏi ghế. Hệt như đang bị lây lấy sự sung sướng từ nơi diễn ra kia. Tin tức đội đoạt giải quán quân được truyền về trong nước. Được lên thẳng thời sự. Các bên thân thiết gửi lời chúc mừng. Ví dụ như Lê Văn Phong. Hay bà Tống. Nói một cách nào đó. Thi đấu cấp độ thế giới cũng là giành vinh quang cho nước nhà. Một số cư dân mạng vẫn còn nhớ tin đồn từ những bức ảnh chụp tại siêu thị. Bây giờ vừa thấy đương sự ưu tú thế thì đua nhau. Quay xe. Nhất thời không biết nên nói là ai trèo cao ai nữa. Người mạnh đi với người mạnh. Thiên tài xứng với thiên tài. Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ hợp nhau à? Bàn về chuyện couple tôi ship trong lĩnh vực máy tính này. Tuy nhiên, so với những chuyện cũ đã bị cho qua. Tin, kim đồng ngọc nữ, mới mẻ tất nhiên càng thu hút người khác hơn. Khương Dư Miên và Thẩm Thanh Bạch. Hai nhân vật liên tục được trường học xưng tôn thiên tài. Không chỉ cùng nghiên cứu, theo đuổi ngôi sao, còn đoạt giải quán quân trong kỳ thi cấp thế giới. Ai nghe xong cũng không thể không khen một tiếng. Xứng đôi, thiếu nữ thiên tài và thiếu niên thiên tài là tổ hợp thần tiên gì vậy? Độ ngọt ngào quá cao. Giá trị nhan sắc cũng xứng. Rõ có thể dựa vào mặt để ăn cơm. Lại muốn dựa vào tài hoa hơn. Tôi có một người bạn thích khảo cổ đột nhiên đào được thông tin về một cuộc thi máy tính quốc tế cấp thanh niên 8 năm trước. Khương và Thẩm đều ở đây. Vì giá trị nhan sắc hai người đã được tung lên mạng. Cư dân mạng đã kiểm tra rất nhiều video. Cũng bắt đầu đào lại chuyện trước kia của hai người. Phát hiện ra nhân vật được xưng thiếu nữ thiên tài máy tính. Nhiều năm trước chính là Khương Dư Miên. Lúc đó Internet chưa phát triển như bây giờ. Từ đó đến nay thiếu nữ thiên tài đã mai danh ẩn tích. Không tìm được ở đâu. Đến nay chân tương mới tái hiện. Hết sự kiện thành công này đến sự kiện thành công khác của Khương Dư Miên được tung lên. Số lượng người hâm mộ của cô cũng tăng đến 6 chữ số. Tuy nhiên Khương Dư Miên đều không quan tâm đến những chuyện này. Cô vừa về nước, mấy hôm nay bề bộn nhiều việc. Vừa phải về nhận khen thưởng từ trường. Còn phải đối phó với phỏng vấn từ báo chí. Đợi cô hoàn thành thì phần báo tin của bản ghi nhớ bắt đầu nhắc nhở 3 ngày sau là sinh nhật bà Tống. Đọc full tại chuanphao.vn. Lần trước bà Tống đến tham gia buổi họp báo đã đặc biệt mời cô đến thành phố Ninh. Khương Dư Miên đã chuẩn bị quà trước. Bay đến hôm trước sinh nhật một ngày. Bà Tống đích thân ra sân bay đón. Sau đó lại rất vui mừng mà kéo người vào phòng thay đồ. Chỉ vào một loạt lễ phục được làm theo yêu cầu cho riêng cô đã được bày sẵn. Thực hiện khâu thử quần áo đầy nhiệt tình đến mức suýt nữa, khiến Khương Dư Miên hiểu nhầm mình mới là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày. Mai, bà Tống vô cùng chú trọng. Mỗi lần đổi một bộ đều sẽ mở kho châu báu của mình ra để phối trang sức phù hợp cho cô. Trước đây mẹ chỉ muốn có cô con gái để thừa hưởng mớ trang sức. Châu báu kia của mẹ, kết quả không được như nguyện. Chủ yếu vẫn là ông Tống nhà bà ấy không nỡ. Sau khi nhìn cảnh bà ấy sinh con trai xong đã đi bệnh viện buộc gazo liền nói không muốn để bà ấy chịu khổ thêm nữa. Lúc đó ngoài miệng bà ấy mắng ông ấy sốc nổi, nhưng lòng lại thấy ấm áp, kiếp này sẽ không chia xa với chồng nữa. Lần nào tán gẫu với bà Tống bà ấy cũng sẽ bất chợt không kịp phòng bị mà. Bán cơm, cho cô, Khương Dư Miên nghe mãi cũng thành quen. Nhưng mà bây giờ tốt rồi. Không đau mà vẫn nuôi được con. Quả thật là ông trời chiếu cố. Bà Tống nói xong bèn tròng một chuỗi hạt vào trong cổ tay cô. Khương Dư Miên cứ như biến thành con búp bê trong lồng kính. Được, mẹ mình, điểm trang đầy tinh xảo. Xinh đẹp, lễ phục có 10 bộ. Màu sắc, kiểu dáng hoàn toàn rất khác nhau. Khương Dư Miên lại là móc áo. Mặc cái gì cũng dễ nhìn. Bà Tống bị mắc vào hội chứng khó lựa chọn. Mẹ không chọn được. Con xem mình thích bộ nào đi. Con bộ nào cũng được ạ. Khương Dư Miên tương đối dễ chịu. Mấy trường hợp như ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Con là con gái nuôi của mẹ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm quen con. Bà Tống cầm tay cô. Ám thị công khai. Nhỡ có gặp được người con thích thì tranh thủ bắt luôn một lần. Lúc đó trong tay Khương Dư Miên vừa hay đang cầm một sợi dây chuyền hình hoa hồng tươi đẹp. Ướt át, nó không phải loại điêu khắc, khảm nạm, mà là hoa hồng được tạo thành từ chất liệu đặc biệt. Cứ như hoa thật ở phiên bản thu nhỏ, cộng thêm hiệu quả sơn phủ lúc chế tạo. Thoạt trông long lanh, trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Đọc full tại chuanphao.vn. Vật trang trí nhỏ kết nối những đóa hoa hồng là một loạt mảnh kim cương nhỏ. Sau khi đeo sẽ rũ xuống xương quai xanh, vừa hay nằm ngay trên khe hở nhỏ nơi giữa. Sau khi điểm xuyết tinh xảo một phen, Khương Dư Miên lại lo. Khách sẽ át chủ, bà Tống nhìn thành quả trang điểm của mình mà vô cùng thỏa mãn. Ngăn động tác tay nỗ lực cởi trang sức ra của cô. Tuổi còn trẻ, nên để hào quang tỏa bốn phía. Chiều hôm đó, Khương Dư Miên cập nhật tình hình mới ở thành phố Ninh trên vòng bạn bè một phen. Khiến đám bạn tốt đua nhau nhấn thích. Lục Yến Thần lướt đến tấm hình đó. Chạy cũng nhanh đấy. Từ hồi Khương Dư Miên về nước, lãnh đạo nhà trường lẫn phóng viên đều tìm kiếm cô. Còn có một số người không quá quen bắt đầu nhiệt tình liên lạc. người chưa thấy thì đã im hơi lặng tiếng chạy tuốt đến thành phố Ninh từ lâu rồi. Đọc full tại chuanphao.vn. Ôi, sao tôi cảm thấy cái văn phòng này toàn là sự u oán vậy nhỉ? Giọng điệu Tần Chu Việt đầy kỳ lạ. Xoay người ngồi dậy khỏi ghế sofa nghỉ ngơi. Thò đầu ra hỏi, bây giờ rốt cuộc cậu với con nhóc kia là có gì vậy hả? Người đàn ông phía sau bàn làm việc đưa mắt lên. Nhìn về phía Tần Chu Việt đang ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên lên tiếng, cũng không còn nhỏ như vậy nữa. Hả? Trong phút chốc, Tần Chu Việt không kịp phản ứng. Lục Yến Thần thả lỏng ngón tay. Cánh tay tựa lên, anh đưa tay lên, cong ngón tay để bên cạnh mặt. Nói ra một số tuổi khiến người ta phải suy nghĩ. 22 tuổi, Tần Chu Việt hơi sửng sốt. Lập tức hiểu được hàm ý trong đó. Không khỏi vỗ tay kinh ngạc. Lục Yến Thần ơi là Lục Yến Thần. Cậu cũng có ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn số con gái theo đuổi Lục Yến Thần không ít. Nhưng trong lòng anh, trừ học tập và sự nghiệp ra thì không còn gì nữa. Bây giờ lại bắt đầu biết nhớ nhung rồi. Có lẽ là, có thể, một suy đoán hợp tình hợp lý sộc mạnh vào trong não Tần Chu Việt. Anh ta như bừng tỉnh. Tôi hiểu, dù sao cũng đến tuổi này rồi. 28, còn chưa có người yêu nữa là già rồi. Lục Yến Thần nhấn tắt màn hình điện thoại. Đối diện với chính khuôn mặt của mình. Độ cung nơi khóe môi ẩn hiện. Cũng chưa có già đến vậy chứ. Cũng chưa sống quá lâu mà. 20 mấy tuổi là tuổi đang còn trẻ. Tần Chu Việt đang định châm biếm. Lại bị người kia giành trước. À, suýt nữa là quên mất. Cậu lớn hơn tôi 2 tuổi. Năm nay đã 30 rồi. Vừa nhắc đến tuổi tác. Tần Chu Việt lập tức nóng như lửa. Cậu đừng có chưa thỏa khát khao thì đi công kích người khác à. Người đàn ông ở đối diện chậm rãi khép tài liệu. Đứng dậy cầm áo khoác lên. Không hề xua đuổi hay tiễn khách. Thậm chí còn vẫy tay với anh ta một cách rất vui vẻ. Tôi nên đến sân bay rồi. Tạm biệt. Nhìn khuôn mặt bình thản ung dung kia. Tần Chu Việt thật sự muốn tung cho anh mấy đấm. Lục Yến Thần cực kỳ hào phóng để lại văn phòng rộng rãi cho anh ta. Tần Chu Việt nằm xuống một lần nữa. Móc điện thoại di động ra gọi cho Tần Diễn. Tan làm chưa? Tan rồi thì đi uống rượu. Một giọng nữ không rõ thoáng xuất hiện trong điện thoại. Sau đó mới nghe Tần Diễn đáp. Anh, em đang hẹn hò. Tin tức đột ngột lại khiến Tần Chu Việt sững sốt bật dậy. Hẹn hò, thằng nhóc, em hẹn hò từ khi nào? Bạn gái của em đang gọi em. Trước tiên không nói với anh nữa. Tần Diễn đuổi anh ta một cách qua loa. Cúp điện thoại trước, Tần Chu Việt còn nghe được tiếng gọi lê lê dẻo quẹo của em trai nhà mình. Đọc full tại chuanphao.vn, mặt mày Tần Chu Việt nhíu hết lại. Giờ cũng mùa đông rồi. Sao vẫn còn có một đám người vội vã nở hoa vậy? Chuyến bay của Lục Yến Thần cất cánh lúc gần tối. 9 giờ rưỡi tối thì đáp xuống thành phố Ninh. Bên phía nhà họ Tống. Bà Tống đang cười tươi tắn mà dặn người đóng gói toàn bộ quần áo. Trang sức Khương Dư Miên mặc thử tối nay. Miên Miên, mấy bộ con thử tối nay mẹ đã cho người gói lại xong hết rồi. Con viết địa chỉ đi. Mẹ gửi tới cho con. Khương Dư Miên kinh ngạc. Không cần, không cần, không đợi cô nói hết lời. Bà Tống đã đè tay cô lại. Còn bảo, mấy bộ lễ phục này vốn là chuẩn bị cho con. Để lại mẹ cũng không mặc được. Mấy nhà thiết kế của chúng đều có hợp tác với mẹ. Nếu con có đặc biệt thích phong cách nào cứ nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ đặt hẹn với bọn họ. Có một người mẹ nuôi vừa hào phóng lại rộng rãi. Khương Dư Miên cũng không lo âu về việc mặc gì nữa. Hai người đi với nhau đến gần 10 giờ. Mãi đến khi ông Tống bận rộn về nhà bà Tống mới đi qua với chồng. Còn Khương Dư Miên ngủ lại phòng cho khách. Trên điện thoại di động có hiện một cuộc gọi nhỡ. Là Lục Yến Thần gọi đến. Cho là có chuyện gì nên Khương Dư Miên bèn bấm gọi lại cuộc gọi nhỡ kia. Bên kia được kết nối rất nhanh. Khương Dư Miên áp điện thoại di động lên bên tai. Anh Yến Thần, Lục Yến Thần vừa tắm xong. Dùng khăn lau khô tóc còn nhỏ nước. Điện thoại di động đặt ở cạnh bàn. Đang làm gì? Mới xúc miệng xong, Vừa về phòng, Khương Dư Miên thuận miệng hỏi. Trước đó anh gọi cho em là có chuyện gì à? Anh cười khẽ, thả khăn xuống đi về phía cửa sổ sát đất. Mở mối nối ra để không khí trong lành ùa vào. Buổi sáng đến thành phố Ninh sao không nghe nó gì? À, chuyện này cũng phải nói cho anh à, Khương Dư Miên giả ngu. Ông chủ cũng quản chuyện này của thực tập sinh. Ba hồi anh trai, ba hồi ông chủ, cô biết uyển chuyển thật đấy. Ông chủ không quản chuyện riêng của thực tập sinh. Lục Yến Thần đột ngột đổi chủ đề. Nhưng Miên Miên à, anh phải quản em. Khương Dư Miên chợt khựng lại, nhăn nhó nói, em cũng sắp 23 rồi, cũng không phải con nít nữa. Hoàn toàn chính xác, không còn là con nít nữa. Người đàn ông đứng sau cửa sổ, nhìn ra bóng đêm tĩnh lặng nơi chân trời đằng xa. Độ Cung khóe miệng lúc ẩn lúc hiện. Nói chuyện điện thoại xong, Khương Dư Miên mới xác định là Lục Yến Thần đến thành phố Ninh rồi. Thật ra trước đó cô đã có phỏng đoán, nhưng không hề hỏi. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ đi hỏi thăm bóng gió. Mãi đến sau khi cô nghĩ thông suốt rồi, hiểu rõ có một số việc không thể can thiệp quá nhiều. Như vậy mới có thể khiến mình từ từ buông xuống. Chỉ là cô không ngờ, Lục Yến Thần sẽ gọi cho cô. Khương Dư Miên ngồi xếp bằng ở trên giường, để tâm trí trống rỗng mấy giây, mới cầm điện thoại lên lần nữa. Trên danh bạ tạm thời không có thông tin những người khác đăng lên. Ghi chú về L vẫn nằm ở dòng thứ nhất. Như thể trước đây nó đã được đưa lên đầu vậy. Xa cách mấy năm, cô chưa từng mở khung tin tức. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện Lục Yến Thần đã đổi avatar. Cô còn nhớ avatar Lục Yến Thần sử dụng trước kia hầu hết là mảng trắng. Mở to hình ra mới có thể thấy rõ một lớp xương mù màu xám thật mỏng. Là loại mang sắc thái vừa hư ảo vừa vắng lặng. Lần này không giống thế. Bản nhỏ của avatar thoạt trông giống như một tụ pháo hoa nở rộ. Mở ra rồi mới có thể thấy rõ đám mây tỏa ra ánh sáng màu sắc rực rỡ cực giống cánh bướm bướm. Đó là NGC-6302. Tinh vân cánh bướm. Avatar hình tinh vân vừa nồng nhiệt vừa rực rỡ. Tuyệt đối không giống trước kia. Khương Dư Miên nằm xuống. Lại lật mặt xuống, nằm sấp trên giường, cong hai chân lên khẽ đong đưa. L, ngủ ngon, mai gặp. Bé bé, ngủ ngon nha, mai gặp. Thương hiệu trang sức chế tác riêng của bà Tống là số 1. Số 2 trong nước, hiếm khi mới tổ chức được một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nên bất kể là quan hệ xa gần hay thân sơ. Ai có thời gian cũng sẵn lòng đến góp vui. Đọc full tại chuanphao.vn. Bữa tiệc bắt đầu từ 6 giờ chiều. Khương Dư Miên theo người nhà họ Tống đến trước thời gian. Nếu có ai hỏi bà Tống cũng sẽ kéo tay cô đặc biệt giới thiệu với bọn họ. Đây là con gái nuôi của tôi. Khương Dư Miên, nghe tên này, trong đám người có người nhớ đến. Tôi biết cô ấy, hình như cô ấy chính là người đã giành được giải thưởng lớn trong kỳ thi máy tính quốc tế trước đây không lâu. Đang rất hot trên Internet. Nói xong bèn lấy điện thoại ra kiểm tra, tìm được cả tên và ngoại hình, so ra người thật còn xinh đẹp hút người hơn cả trong video. Ảnh chụp, lễ phục trễ vai phác họa hoàn hảo vóc dáng lả lướt. Tuyệt đẹp của cô gái, trên dây áo mảnh nhỏ khảm đầy những mảnh đá lấp lánh. Bộ lễ phục đen này hầu như không có thêm trang trí khác. Chỉ điểm xuyết một đóa hồng ở ngực, chỗ xương quai xanh bên trái. Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là sợi dây chuyền được thiết kế đặc biệt trên cổ kia. Khi cô bước ngang qua phía trước, trong đầu mọi người lập tức hiện lên một hình ảnh làn váy đen đung đưa dưới ánh sáng. Giữa cảnh hoa hồng nở rộ nửa đêm, qua màn giới thiệu của bà Tống, rất nhiều người có ấn tượng với Khương Dư Miên. Tất nhiên, trong này cũng không thể thiếu công lao của Tống Tuấn Lâm. Lần trước Khương Dư Miên dẫn đội tham gia cuộc thi siêu máy tính đạt giải quán quân. Trên mạng đều khen cô giành vinh quang về cho đất nước. Đột nhiên Tống Tuấn Lâm nảy sinh một loại cảm giác tự hào thiếu nữ thiên tài giành vinh quang cho đất nước là em gái tôi. Từ đó về sau, cậu ấy gặp ai cũng nói. Nhìn thấy không? Đó là em gái tôi. Nhận được giải thưởng lớn quốc tế đó, cũng không phải ruột thịt. Cách đó không xa, Lục Tập tựa người lên cây cột, cười nhạt trước hành vi không biết xấu hổ của Tống Tuấn Lâm. Tống Tuấn Lâm phát hiện ra cậu, kẻ thù gặp nhau hai bên tóe khói. Lục nhị, sao mày ở đây? Lục Tập nhún vai, người của nhà họ Lục bọn tao bị mấy người nhà họ Tống tụi mày lừa đi mất. Tao phải đến xem sao? Tống Tuấn Lâm lập tức cảnh giác. Không phải mày đến để phá hoại đấy chứ? Lục Tập tiến lên một bước, vỗ vỗ vai cậu ấy. Lời lẽ sâu xa, Tống nhị, đừng có ngây thơ vậy. Tống Tuấn Lâm, mày nghe xem lời này là lời con người nói ra được à? Tống Tuấn Lâm ném câu hỏi như thế qua cho Khương Dư Miên. Khương Dư Miên nghe xong buồn cười. Anh Tuấn Lâm, hai người chí chóe nhiều năm vậy. Chưa thấy ngán à? Tống Tuấn Lâm nhíu chặt hai đầu mày. Anh với nó không hợp nhau. Cả đời này có thù. Khương Dư Miên gật đầu. Cái hiểu cái không? Đưa ra kết luận. Anh còn muốn liên quan đến người ta cả đời cơ đấy. Tống Tuấn Lâm vỗ vào gáy. Kịp phản ứng, bèn than oan ức một phen. Em đừng có mà lừa người như thế. Khương Dư Miên nhìn tạo hình đỉnh tóc cậu ấy cố ý làm. Bỗng hiểu ra vì sao Lục Yến Thần luôn luôn xoa đầu mình. Xét từ góc độ tâm lý và kinh nghiệm, nó thật sự có cảm giác như người lớn nhìn lớp trẻ. Khương Dư Miên cân nhắc từ ngữ, chuẩn bị dỗ dành, đã lập tức nhìn thấy Tống Tuấn Lâm nhìn chằm chằm màn hình cái điện thoại đang nổi nhạc. Anh tuyển của anh đến. Anh đi đón người. Tống Tuấn Lâm vừa đi, cô quay đầu đã đụng phải một tên quỷ ấu trĩ khác. Khương Dư Miên, Lục Tập không biết chui ra từ đâu đã đứng ngay sau lưng cô. Lục Tập, cậu cũng đến rồi. Xem ra tình cảm giữa Lục Tập và Tống Tuấn Lâm vẫn không tệ. Đủ để khiến người này cam nguyện chạy đến thành phố Ninh tham gia tiệc sinh nhật của bà Tống. Lục Tập đáp ừ, bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa. Sau cuộc thi, tin tức mà cư dân mạng đào tung ra khiến cậu có cảm giác bức bách. Tôn Bân đã vạch trần tâm tư của cậu. Anh Tập, bản thân cô gái anh thích kia đã cực kỳ ưu tú. Nếu mà anh không chủ động ra quân, sợ là sẽ bị người khác vượt mặt đấy. Mấy năm đại học, cậu nhìn người khác phái nào xung quanh Khương Dư Miên cũng thấy không vừa mắt. Thẩm Thanh Bạch chính là đối tượng số một cậu nhắm vào. Lúc đó cậu còn hồ đồ, không ý thức được kia là ghen tị. Lại không bỏ được mặt mũi mà thừa nhận mình thích Tiểu Câm trước đây mình nhìn không ưa. Đọc full tại Chuan Phao, VN, thấy vòi của Thẩm Thanh Bạch đã vươn ngày càng gần đến Khương Dư Miên. Cách quấy rối ồn ào làm loạn nho nhỏ kia không khác nào gãi chưa đúng chỗ ngứa. Căn bản là vô dụng. Mãi cho đến ngày nào đó, cô được người người biết đến. Người yêu thích cô ngày càng nhiều. Nếu chưa thật sự ra tay, đợi cô chấp nhận người khác, thì mọi thứ chậm cả rồi. Cậu lần lựa, xoắn suýt ở nhà hồi lâu. Toàn đợi Khương Dư Miên về từ thành phố Ninh rồi sẽ tìm một cơ hội bày tỏ lòng mình. Tôn Bân nghe xong bèn nhắc nhở cậu một phen. Trong tiệc sinh nhật có nhiều người thế. Nhỡ như gặp được thanh niên tài giỏi, đẹp trai, củi khô lửa bốc, đợi anh tìm được thời cơ thích hợp. Con nhà người ta cũng đi mua được nước tương rồi. Tôn Bân nhắc nhở cậu, nếu muốn tạo được hảo cảm, trước tiên phải hạ bớt mình xuống, quản lý cái miệng đáng ghét kia của mình. Lục Tập tìm kiếm mấy cách khiến con gái vui trong bộ nhớ, nhưng đầu óc trống trơn, một khi cậu cố gắng dặn thành lời đầu lưỡi sẽ líu lại. Đến cả giao tiếp bình thường cũng thấy khó. Đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu nói ra nguyên nhân. Vừa hay Khương Dư Miên lại nhận được tin nhắn từ bà Tống. Bèn vẫy tay với Lục Tập. Mẹ nuôi bảo tôi đi tìm bà ấy rồi. Tôi đi trước nhé. Người đi cực dứt khoát. Để lại Lục Tập nổi điên tại chỗ. Tôn Bân đưa ra ý tưởng vớ vẩn gì vậy. Bây giờ cậu đối mặt với Khương Dư Miên hoàn toàn không tài nào nói chuyện bình thường nổi. Bà Tống có ý mở đường thay Khương Dư Miên, đưa cô đi gặp rất nhiều người. Gần đến 7 giờ rưỡi, bà Tống phát hiện con trai đã không thấy tăm hơi. Buổi tiệc sẽ bắt đầu ngay thôi. Không biết Tuấn Lâm chạy đi đâu rồi, cũng không nghe điện thoại. Khương Dư Miên trấn an. Trước đó anh ấy bảo đi đón một người bạn. Để con đi tìm thử. Bà Tống dặn dò. Được, con tìm thấy thì hai đứa đi thẳng qua đây nhé. Khương Dư Miên nhận ủy thác đi tìm Tống Tuấn Lâm. Hỏi mấy người thì nghe nói thấy anh ở ngoài ban công. Đọc full tại chuanphao.vn. Trước mặt Tống Tuấn Lâm còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam đang đứng. Không biết là hai người đang nói về cái gì mà biểu cảm thoạt trông rất vui vẻ. Cô chẳng hề có ý dò la bí mật của người khác. Chẳng qua là giọng Tống Tuấn Lâm quá lớn. Nói cười ha hà, nhắc tới cụm tiết sơn gì đó. Khương Dư Miên đứng bên cạnh cửa sổ sát đất chờ đợi. Cách chương.